Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 2 tháng 5 năm 2021. Chúng ta học tiếp cái phần về địa ngục. Trong cái phần mà các cái nhân để mà nó dẫn tới cái những cái việc sai trái mà nó đưa đến cái lỗi lầm, rồi nặng nhất nó là cái tội lỗi. Để khi thân hoại mạng chung mà những chúng sanh này đó phải tái sanh về cái cõi khổ nhất trong bốn cái cõi khổ, đó là địa ngục. Thì khi nói cái con đường dẫn này đó thì chúng ta nói đến 10 cái tập khí. 10 cái tập khí nhân dẫn đến địa ngục là do những cái tập khí xấu. Và những cái tập khí xấu đó thì nó không có đi ngoài ba cái chi phần là tham, sân và si. Và như chúng ta biết á, nếu mà chúng ta nói về cái ba cái chi phần đấy, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si đây, thì bao giờ nó cũng kết hợp với 14 cái sở hữu bất thiện. Cái sự phối hợp của nó là 12 tâm bất thiện này nó sẽ phối hợp với 14 cái sở hữu bất thiện. Nó tùy theo tham phối hợp thế nào, sân phối hợp thế nào, si phối hợp thế nào. Nhưng mà cái gia đình của nó đó gồm có 12 cái tâm bất thiện, nó phối hợp với cái đàn con cháu của nó là 14 cái sở hữu bất thiện. Rồi thêm một cái thành phần mà khi một cái tâm vương nó khởi lên đó, thì bắt buộc là 13 sở hữu tự tha này nó sẽ có mặt. Và 6 cái sở hữu biệt cảnh này nè, trong 13 sở hữu quỳnh tợ tha đó, thì 7 cái sở hữu biến hành thì nó sẽ có khắp trong tất cả các cái pháp bất thiện đây. Nhưng mà 6 cái sở hữu biệt cảnh này đó thì nó sẽ có mặt tùy cái trường hợp mà thôi. Ví dụ như tâm có tham thì mới có hỷ, mà tâm có xả thì không có hỷ, chẳng hạn vậy. Đó là cái sự phối hợp của nó. Và khi mà nó hoạt động như vậy á, thì trong cái vô lượng kiếp cho tới bây giờ đó, thì nó hình thành nơi mỗi một cái chúng sinh trong cái hiện kiếp này đó, đều mang theo cái tập khí tốt và cái tập khí xấu. Cái tập khí tốt này nó chiếm cái phần ưu thế, cho nên là chúng ta mới sinh ra được làm người. Nhưng mà khi sinh ra được làm người rồi đó, thì hai cái dòng nghiệp này nè, nó tùy lúc, nó tùy điều kiện, tùy hoàn cảnh mà cái phần nào chiếm ưu thế. Cái phần mà nó thuộc về cái quý nhiễm tham sân si để đây, nếu trong cái hiện kiếp này đó nó hoạt động mạnh mẽ, mà những cái phần mà ưu việt này đây nó bị lu mờ, thì cái khổ cảnh của người ta sẽ dẫn xuống cái phần thấp nhất trong bốn cái cõi khổ, đó là cái địa ngục. Như vậy tất cả những cái tập khí này nó nằm trong cái cá tánh của mình, cái tính tình của mình sao. Thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ có hai cái phần, nơi chúng ta có ông thánh và nơi chúng ta cũng có quỷ dữ. Thành ra cái giới là cái mà chúng ta dùng cái hàng rào đó để giam những con quỷ dữ này lại. Và khi chúng ta nhìn thấy nó khởi lên thì chúng ta phải làm thế nào ngăn ngừa nó lại, giam nhốt nó lại. Còn nếu không thì chúng ta sẽ thỏa hiệp với nó. Đó là cái ngã của chúng ta, nó sẽ thỏa hiệp với những cái phần sai lầm này, và nó tung hoành, nó đi theo một cái thói quen trong nhiều kiếp của nó. Cái thói quen đó chính là nghiệp đã gieo trồng. Cũng thời một cha một mẹ đó, mà sanh ra có đứa con nó muốn đi tu. Có đứa con thì nó chỉ muốn lấy đồ của người ta xài thôi. Và nó đối xử người ta tàn nhẫn chừng nào thì nó khoái trá chừng đó. Thì chúng ta hiểu hai đứa con này đó là hai khuynh hướng khác nhau. Và chúng ta nhìn lại 10 cái tập khí này, 10 cái tập khí này. Thì trong này rồi sư cô đã đánh cái dấu đây. Số 2 này đó thuộc về sân đây. Sân. Số 2 này thuộc về tham sân đây. 10 cái tập khí này đó, nếu mà tính tỷ lệ đó, thì đó là 8 cái tâm tham và 2 cái tâm sân. Và như vậy khi mà tham với sân nó khởi lên trong tâm của chúng ta đó, là nhất định những cái này nó cộng với si, nó không ra khỏi ba cái này. Như vậy 10 cái tập khí mà chúng ta nói đây không đi ra ngoài tham sân si. Mà đây là mới nói những cái điểm chung chung thôi. Còn nếu mà chúng ta tách ra để nói nữa thì nó cũng không đi ra khỏi ba cái này. Cũng như đó, người cư sĩ giữ 5 giới rồi tăng lên 8 giới chẳng hạn. Người xuất gia là 10 giới, 100 giới, 227 giới, 348 giới. Cũng không đi ra ngoài cái chuyện mà chúng ta không có để cái tâm mình nó lạc nẻo vào trong cái tham sân si. Giới nó chỉ nằm bao nhiêu thôi. Thành ra 5 giới căn bản này nó cũng nằm trong đây là tránh phạm vào cái tham sân si. Và khi hành giới đó, thì là hướng dẫn đi đi con đường này. Chúng ta không có trộm cắp, nhưng chúng ta lại làm tích cực, làm giàu của cải một cách chân chính cho bản thân mình và cho xã hội, cho đất nước. Chúng ta không làm tổn thương đến cái sự sống của tất cả những chúng sinh khác. Thì trong cái hành thiện này đó, thì chúng ta cứu giúp những kẻ lâm nguy. Chúng ta bố thí để cho người ta đừng có đói, đừng có khổ, đừng có phải bị bệnh tật nhiều quá. Chúng ta là giảm được cái nào hay cái đó thì nó đi con đường này. Thấy không? Năm giới giúp chúng ta tránh xa cái này khi chúng ta gìn giữ để không phạm giới. Nhưng mà khi hành giới là đi con đường tích cực này. Nó chỉ bao nhiêu đó thôi. Mà giới có sâu xa, có chi ly đi nữa đó, thì nó đi vào cái phần vi tế của tâm. Nó là cái phần vi tế của những cái ác nghiệp và cái phần vi tế của những cái mà nó thuộc về trong sạch, thuộc về tâm linh. Bởi vì trong tâm chúng ta đó, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, thì cái hai cái dòng nghiệp bất thiện và nghiệp thiện đây nè, nó như là cái cửa sông vậy đó, nó hòa quyện lẫn nhau mà chúng ta không có biện biệt dễ dàng. Chính vì cái khả năng của cái huệ nhãn đây nó không phân biệt được dễ dàng, cho nên khi chúng ta muốn làm điều tốt nhưng chúng ta lại rơi vào cái điều không tốt. Cho nên trong nhà Phật có nói rằng là pháp thiện có thể duyên với pháp bất thiện, và pháp bất thiện có thể duyên với cái pháp thiện. Nó trọn như thế, nó kết như thế, chúng ta không nhìn ra. Cho nên giáo pháp giúp chúng ta những cái khái niệm căn bản để chúng ta có thể hình dung ra nó. Nhưng mà cái thiền Vipassana nó giúp cho chúng ta thấy rõ những cái phần thô cũng như phần vi tế này ngay chính mình, ngay chính cái người hành giả này. Còn ngày nào mà chúng ta học Phật chúng ta không thấy rõ hai phần này thì chúng ta chỉ là những cái kiến thức về Phật thôi, và chúng ta chưa có ứng dụng những cái đó để mà thấy hai cái dòng nghiệp của mình hằng giờ, hằng phút, hằng giây. Kể cả trong giấc ngủ của chúng ta nó cũng hiển lộ hai cái này. Tất cả những gì mà chúng ta đang sống đây, với những cái cảm xúc, với những cái suy nghĩ, với những cái ứng phó của chúng ta, thì nó cũng nằm trong hai cái dòng nghiệp này thôi. Nó nằm trong cái tập khí xấu, hoặc nó nằm trong cái tập khí tốt, hoặc nó trộn lẫn nhau. Thường là nó trộn lẫn nhau, cái này nó duyên cái duyên cái nọ, cho nên là chúng ta nó rối, chúng ta rất là khó mà nhận ra. Thì những cái tập khí này mà chúng ta có thể nói thêm được nữa đó, thì nhớ rằng nó không đi ra khỏi cái tham sân si, không ra khỏi. Thành ra đây là cái dòng nghiệp xấu. Mà khi nào chúng ta chưa có thành Phật thì chúng ta nhớ rằng dòng nghiệp này vẫn hoạt động trong đời sống nội tâm của chúng ta. Chúng ta không có thể tự hào rằng mình là người tốt, còn cái người khác là xấu, không có thể tự hào vậy được. Mà chúng ta biết rất rõ là chưa biết cái giờ phút nào nó khởi lên. Cũng như tất cả chúng ta đều biết rằng cái phần mà từ cái lòng ngực chúng ta trở lên trên đó, thì những cái tạp chất hoặc là những cái chất thải thì nó ít lắm. Chất thải dơ bẩn rồi bỏ đi thì nó ít lắm. Nhưng mà cái phần từ cái ngực chúng ta trở xuống phần dưới đó, thì chúng ta thấy là trong cái ruột già chúng ta là những cái đồ phế thải hôi hám. Thì con người cũng vậy đó, nó mang trong cái đời sống tâm thức của nó hai cái dòng điện, một cái kênh trắng và một cái kênh nước đen. Như vậy chúng ta chưa thoát đâu. Cho nên cái trách nhiệm bổn phận mà đối với chính cuộc đời của mình đó là phải nhìn ra cái không hay này, cái không tốt này đó, để chúng ta trợ giúp cho chúng ta, chúng ta nâng đỡ cuộc đời của mình. Chúng ta có một cái sai lầm, chúng ta nghĩ rằng chỉ có cha mẹ mình mới nâng đỡ mình, chỉ có ruột thịt mình mới nâng đỡ mình, chỉ có người thương của mình mới nâng đỡ mình. Thưa không, họ phụ giúp. Người nâng đỡ ta chính là ta. Mà người đó là ai? Người đó chính là cái huệ nhãn của mình. Cái mà mình soi sáng được ở trong tâm của mình đó, mình nhận thức rõ ràng cái gì của mình là tốt và cái gì của mình là xấu. Mà nó mạnh mẽ hơn nữa đó, là nói rằng những cái điều xấu này có nên tiếp tục không? Mình hỏi nó có nên tiếp tục không? Qua mặt người ta được, gian lận được, dối trá được, lừa đảo được, nhưng cuối cùng chúng ta được cái gì? Chúng ta được những cái tập khí xấu để mà đi xuống cái khổ cảnh không biết bao nhiêu kiếp. Thì như vậy mình có thương mình không? Hay mình thương tài sản? Mình thương những cái tiếng khen rỗng tuếch? Hãy coi lại mình. Và cái đó chúng ta sẽ nhìn thấy đó, nó là cái tâm tham thọ hỷ đây nè. Có khi nó là thọ xả, nhưng mà nó kết với lại cái ngã mạn đầy. Nó là pháp bất thiện đấy, nó hiện trong tâm mình không nhìn ra. Cho nên á, mình nuôi cái sĩ diện của mình nuôi một cái tiếng khen rằng là mình là người giàu có, rằng là mình là người tài giỏi, tài năng có chứ, giàu có chứ, có thật chứ. Nhưng mà nó phải là phước báo chân chính thì nó mới thật sự là cái quả lành của chúng ta. Còn ngày nào nó đến không phải là quả lành thì chúng ta cứ chờ đó, nó sẽ chống nạnh mà đi ra. Khi mà chúng ta thu vào từ những cái ngõ ngách, từ những cái khe, bất cứ một cái nguồn nào chúng ta cũng có thể vơ vét được cả. Nhưng lúc nó ra nó chống nạnh, nó hiên ngang vậy nó đi. Lúc thu vào thì nó lén lút, nhưng mà khi đi ra nó chống nạnh lên như thế này. Nó chống nạnh bằng cách nào? Này chất tước sụp đổ xuống, rồi tiền tài nó sẽ ra đi, rồi bệnh tật nó không những mang theo tiền mà nó mang theo tất cả cái sự sống, nó hiên ngang nó đi như thế này, bởi vì những quả nghiệp xấu đã trổ sạch. Nhưng chúng ta lại không nhận. Chúng ta lấy cái sĩ diện, cái ngã thế gian đứng hàng đầu, và chúng ta che mắt thế gian. Chúng ta lấy tay, chúng ta che mặt trời. Không, tất cả trổ sanh ở đây. Và hôm nay trong cái phần bài kế tiếp theo đây đó, là chúng ta sẽ học một phần nữa trong cái con đường dẫn tới địa ngục. Đó là cái sự chiêu cảm của sáu căn của chúng ta đó, đối với tất cả những cái khổ cảnh ở trong cái địa ngục, xem cái lục căn này nó chiêu cảm ra sao. Chúng ta tới một cái phần kế tiếp trong cái con đường dẫn tới địa ngục đó. Là cái phần số 2 này nè. do chiêu cảm nghiệp xấu. Do cái chiêu cảm nghiệp xấu này, khi học về vi vị pháp đó, chúng ta nói pháp tục đế và pháp chân đế. Khi pháp tục đế đó, nói đây là người nam, nói đây là người nữ, nói đây là người giàu, nói đây là người nghèo, nói đây là người thông minh, nói đây là người kém thông minh, người này là vua, người này quan, người này là dân, người này là nghệ sĩ, người này là coi như là họa sĩ, vân vân, thì nó cực kỳ đa dạng. Nhưng mà khi vào pháp chân đế đó, thì chúng ta thấy con người đó nó gồm có tâm và thân. Thân này nó có 27 sắc pháp, nam cũng 27, nữ cũng 27. Tâm nếu tâm dục giới thì có 12 tâm bất thiện, nó có 16 tâm thiện. Nó có cộng với 17 tâm vô nhân. Bởi vì tâm ứng cúng vi tiếu không phải là tâm của người thường, mà cái tâm đó là của vị Phật còn dục thân ở thế gian. Chúng ta ôn lại để chúng ta hiểu cái tục đế và chân đế. Giống như là chúng ta nói nước, nước mưa, nước suối, nước sông, nước biển, nước cam, nước tắc, vân vân, thì nó là tục đế. Nhưng pháp chân đế của nó là hai cái loại khí, khí oxy và khí hydro. Pháp chân đế của nó là hạt hai ô, là hai cái khí. Còn đây là nước, đủ loại nước hết, sông, nước biển, nước suối gì đó. Chúng ta thấy thế nào là tục đế, thế nào là chân đế, chúng ta biết. Và ngày hôm nay như chúng ta đã trở lại những cái từ ngữ mà chúng ta đã nghe qua rồi, đó là khi mà chúng ta nói đến cái thức quả này đây, tức là chúng ta đang nói đến là cái các cái căn. Thứ nhất mắt là thuộc về nhãn căn, rồi tới tay nó là nhĩ căn, mũi nó là tỷ căn, lưỡi là thiệt căn, rồi tới thân căn, rồi tới ý căn. Thì chúng ta bắt đầu đi vào những cái từ ngữ mà nó hiển lộ cái tính chất thuộc về bản thể của nó. Chân đế này nó thuộc về những cái pháp bản thể, còn tục đế này nó thuộc về những cái pháp gọi là hiện tượng pháp. Hiện tượng pháp này đó là cái chân lý, mà chân lý tương đối. Còn bản thể pháp nó là cái chân lý, nhưng mà chân lý tuyệt đối. Ví dụ mình nói chữ nghĩa một chút cho nó vui. Ví dụ mình nói là cái ngã có hay không? Có. Ngã có hay không? Không. Hai cái đều đúng hết. Ngã mà có là nằm đây, nằm trong cái tục đế là ngã có thật. Bởi vì cái đế này có nghĩa là sự thật, sự thật của quy ước là nó có. Hỏi cái ngã có thật không? Nó không. Bởi vì nói theo cái pháp chân đế, nó không. Pháp chân đế nó là vô ngã, còn cái pháp tục đế nó là có ngã. Nhiều khi đó là trong sách vở người ta ghi cái chữ là không có thật, nó là là uyển, nó là ảo, nó là giả, vân vân. Thì mình nghe mình thấy kỳ cục quá, không? Cái thân này không phải của mình rồi của người khác sao? Cái cảm xúc tình cảm mình xuất hiện đây không phải mình mà người khác sao? Nó có thể được, sự thật là có mà. Chữ đế đây có nghĩa là chân lý, nó là cái sự thật, có thật chứ, nhưng nó tương đối, nó là cái hiện tượng thôi. Còn về bản thể nó không có. Tại sao vậy? Như thí dụ như là trong cái kinh về Milanda, thì cái đức vua mới hỏi cái ngài tỳ kheo Mi Tiên đó, mới hỏi thế này là bây giờ có một cái vị tỳ kheo là Mi Tiên hay không? Thì vị này nói là có cũng được mà không có cũng như nhau. Rồi cái vị này đó mới hỏi là đức vua đến đây bằng gì? Đức vua đến, ta đến đây bằng xe sông mã. Thì ngài đã nói đâu có, đâu có cái gì là xe sông mã đâu. Đức vua nói ta đến bằng xe sông mã rõ ràng mà lại nói là không có xe sông mã. Đức vua đến bằng xe sông mã đúng như thế, nhưng mà vị này đang nói là làm gì có xe sông mã, là đang nói đến bản thể. Thành ra là để giải cái vấn đề này thì nó phải phân tích ra. Thì vị tỳ kheo này mới hỏi đức vua đó, cái mà gọi là cái xe sông mã này đó, là có phải hai con ngựa là cái xe sông mã không? Đức vua nói không phải. Vậy cái hai cái bánh xe đó có phải là xe sông mã không? Đức vua nói không phải. Vậy cái mui xe có phải là xe sông mã không? Nó không phải. Như vậy cái sàn xe này nè, cái khung sườn của xe này có phải sông mã không? Không phải. Như vậy khi những cái yếu tố này là những cái điều kiện, trong tiếng Anh nó gọi là condition, thì cái chữ condition này có thể dịch là điều kiện, nhưng mà trong cái Phật học nó dịch là chữ duyên. Tức là nó có những cái yếu tố, những cái điều kiện mà nó phải phối hợp hài hòa với nhau để rồi nó xuất hiện một cái mà người ta gọi là pháp. Nó là pháp tục đế, là cái xe sọc mà. Nhưng mà cứ hỏi ra từng phần, đem phân tích ra thành từng những cái yếu tố, nó là những cái thành phần riêng lẻ, nó thiếu cái yếu tố duyên hợp của nó, hài hòa của nó, thì khi nó tách ra từng phần nó đâu còn nữa, nó đâu còn là cái xe nữa. Hai con ngựa đâu phải là cái xe, hai cái bánh xe cũng phải là cái xe. Tách ra thì nó không còn nữa. Cũng như mình nữa, mình tên gì, cha mẹ mình đặt cho mình cái tên, mình đi quy y mình có cái tên, bản thân mình muốn có một cái tên riêng cũng được, mình lấy cái nghệ danh cũng được, mình lấy cái bút danh cũng được, vân vân. Thì đó là mình tự đặt cho mình cũng được, đâu có sao. Thì tất cả những cái tên đó nó nằm trong cái tục đế đây, nó xác định rằng cái tên A này chính là của tôi. Thì tôi đây là tôi có thân mà tôi có tâm, đúng vậy không? Nhưng mà thân này đâu phải là của tôi, nó cũng không phải là tôi, mặc dầu nó là quả nghiệp của tôi, chính xác nó là quả nghiệp của tôi, nhưng nó không phải là của tôi. Tại vì của tôi thì nó phải thuộc về tôi, và cái quyền sở hữu là quyền của tôi. Mà khi nói quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền chi phối thuộc về tôi, thì tiếng nói của tôi phải có giá trị với nó. Vậy tôi nói với nó như thế này, 18 tuổi không được đi qua, không có được tới 81 tuổi mà phải 18 tuổi. Nó đâu có nghe đâu. Nó đi trong cái vận hành mà thuộc về cái phần của cái sắc pháp đây. Đó là cái sắc tứ tướng đây. Tinh trụ dị diệt, nó phải đi trong cái luật này, nó phải vận hành trong cái luật này. Thì như vậy đó đâu phải là của tôi. Cái quy ước rằng cái quả nghiệp để có một cái thân này đây, đó chính là tôi. Tất cả những gì nghĩ suy tình cảm của tôi chính là tôi đây. Nhưng mà khi mà chúng ta phân tích ra thành những cái yếu tố để cấu tạo cho nó đó, thì nó không còn là một cái mà theo quy ước chúng ta đã đặt cái tên nó là à, đây là cái bàn, đây là cái ghế, đây là con voi, đây là con chó, con bò, con ngựa, con người, vân vân. Thì tất cả những cái quy ước này, những cái quy ước này đó thuộc về cái thế gian này. Còn khi chúng ta đi vào trong cái bản thể, chúng ta phân tách ra, thì chúng ta thấy thân này chỉ là những cái hoạt động của tứ đại mà thôi. Thân này chỉ là hoạt động của tứ đại mà thôi. Và tâm này nó cũng là chỉ là kết hợp những sự vận hành của tâm và sở hữu tâm. Và nó đi trên cái quy luật về tâm của nó, tức là cái vận hành của nó đi trên cái lộ ngũ hoặc lộ ý. Cho nên chúng ta cần phải thấy rõ cái điều này, để chúng ta hiểu rằng khi cái luật tứ tướng nó diễn ra, sinh trụ hoại diệt, thì thân này nó phải theo thời gian mà nó đi con đường của nó. Và một ngày nào đó nó phải chấm dứt cái hoạt động của nó, là cái chuyện được diệt. Khi chúng ta không hiểu được cái điều này thì chúng ta khó mà chấp nhận được, chúng ta sẽ bám víu vào trong đó. Và khi chúng ta bám víu vào trong đó để chúng ta tiếc, để chúng ta thương, để chúng ta dính mắc mãi, thì con đường mà chúng ta đọa vào trong cả cái cõi khổ ở đây, nhất là trong cái thế giới của ma đây, chắc chắn là như vậy rồi. Cho nên khi người ta vừa mới dứt cái hơi thở xong đó, thì cái con đường mà tái sanh làm người mà chư thiên á thì chưa có chắc đâu. Nhưng mà cái con đường mà vẫn còn đứng lại để mà thấy người ta đang tắm rửa cho cái thay ma này ra, cái tử thi này ra, và ta mặc quần áo ra, rồi người ta tụng kinh, rồi người ta đưa vào quan tài, rồi người ta chôn, người ta làm lễ như thế nào, nó chính kiến chính cái tang lễ của nó, thì đó chính là ma. Bởi vì chúng ta đây đó không có chấp nhận là thân tứ đại. Thân tứ đại này đây phải trả về cho tứ đại. Đất nước gió lửa này đây, đất nước gió lửa này á, nó cũng có hai phần, một phần tục đế và phần chân đế. Phần tục đế đó, cái gì mà cứng trong cơ thể chúng ta, xương, xương chẳng hạn, những cái phần cứng trong cơ thể chúng ta, và những cái phần mềm như thịt, thì nó là địa đại. Rồi bây giờ tới cái phần thủy đại, thì chúng ta thấy máu, nước mắt, nước mũi, nước tiểu, vân vân, thì đó là thủy đại. Cái phần quả đại là cái nhiệt độ ở trong cơ thể của chúng ta. Rồi cái phần phong đại là cái hơi thở, là sự co thắt của tim, sự co thắt của bao tử, sự co thắt của dương động ruột. Thì chúng ta có thể nói về phần tục đế, thì chúng ta đã thấy chúng ta nói đến máu, mủ, thịt, da, xương, gân, vân vân, cái phần tục đế. Nhưng phần chân đế của nó là gì? Là cái phần cứng, phần mềm, phần tan chảy, hay là phần đó kết dính lại. Cái đó là nhiệt độ, và nó là cái sự di chuyển, chỉ có thế thôi. Cho nên khi hành thiền Vipassana về cái pháp niệm thân này đó, thì chúng ta sẽ có cái đề mục là về cái tứ đại này đó. Và chỉ nắm cái tứ đại là cái phần thô thôi. Rồi sau đó 24 sắc y đại sinh này nó sẽ nương vào trong cái sắc tứ đại này, rồi chúng ta sẽ thấy những cái hoạt động của nó. Như vậy chúng ta sẽ thấy thế nào là tục đế và thế nào là chân đế. Thì cái mà Đạo Phật hướng cho chúng ta đến là thấy được cái bản thể này, để chúng ta không bám víu vào những cái hiện tượng pháp này. Người này là mẹ, người này là cha, người này là anh chị em ruột, người này là ân nhân, người này là hôn phối, người này là cái người bạn tình, vân vân, tất cả những cái thứ đó nó kết lại. Nhưng mà nó là nằm trong cái quy luật, thì tâm nó cũng xuất hiện rồi nó ra đi, nó khởi lên, nó phát triển rồi nó ra đi, cái luật của nó là như vậy. Còn nếu chúng ta không hiểu, chúng ta bám hoài. Một người mà khi ra đi trong cái đời sống này đó, mà thuộc về thân thiết của chúng ta, chúng ta bị tổn thương nặng nề. Và sư cô đã nhiều lần trình bày với quý vị rằng đó là cái ngã chúng ta đây. Chúng ta tự bao bọc lấy mình. Ở đây là cái dòng dây của cha mẹ đây, anh em đây, gia đình, xã hội, tất cả đây, cái mạng nhện này, những cái tao nhện này, đối với con người khi nó đứt một cái, nó chảy máu tại đây, người ta chết. Người ta mất một người, người có thể điên dại, hoặc là một cái tổn thương gì đó về cái đời sống tinh thần đó, người ta sẽ làm mất đi cái huệ mạng của mình. Vừa rồi người ta có đăng một cái thông tin như thế này: hai người đã cưới nhau được 2 tháng, cái người chồng muốn bỏ cái cô vợ mới cưới 2 tháng này, mới bày ra cái chuyện đó là nhờ cái người bạn thân của mình đó hãm hiếp cái người vợ của mình bằng cách là hai người đó đi uống rượu với nhau. Và khi đi thì người chồng nói với người vợ thế này: anh sẽ lấy cái chìa khóa nhà, chừng nào anh về anh mở cửa em khỏi phải đợi. Thì khi uống rượu rồi đó thì người ta giả bộ, cho nên là lúc uống rượu say ngã nghiêng nó làm rớt cái chìa khóa. Rồi cái người này đó mới lụm cái chìa khóa về mới mở cửa vào để cưỡng bức cái người vợ đó. Nhưng mà cô này chống đối rất là quyết liệt. Thì cái người chồng nó canh về tới bắt gặp cái là coi như là đánh liền cái người vợ tại chỗ, đuổi ra khỏi nhà, kêu người ta tới lập biên bản nhân dân nhục mạ. Và cô này điên luôn, khóc la lên, đập đồ đập đạc, đi lang thang ở bên ngoài. Thì cái người mà làm cái chuyện mà gọi là có cái lòng tốt giúp đỡ bạn mình đó mà tạo ra một cái ác nghiệp khủng vậy đó, đã hối hận và trốn đi. Trong 1 năm đã muốn ra đầu thú rồi, nhưng vì cha bệnh cho nên là không thể ra đầu thú được, sợ mà ông hay cái chuyện này thì ông chết đi. Cho nên khi người cha bình phục lại thì khoảng 2 năm người này ra đầu thú. Nhưng bây giờ cái người phụ nữ này vẫn không tỉnh lại, để thấy một cái tổn thương. Trong cái tổn thương này đó, vì cái người con gái trẻ này đấy à, đinh ninh rằng đây là người chồng của mình, còn mới mẻ quá mà, cho nên người ta đã nghĩ về nhau với tất cả những cái điều tốt đẹp nhất. Người ta muốn bền chặt, muốn mãi mãi, nhưng không dè ra người ta sống chung với ác quỷ. Và cái này đó nó tổn thương cái huệ mạng, nó che khuất luôn. Và chỉ thấy cái nỗi đau khủng khiếp quá, cho nên bây giờ nó rối loạn hết rồi. Và chỉ có sầu muộn, chỉ có đau đớn, và làm cho người ta hoảng loạn đến cùng cực, và không thể tìm được sự bình tâm. Không hiểu đó là cái gì cả. Có ác nghiệp nào như ác nghiệp này không? Tù tội trong mấy năm thì nghĩa lý gì? Nhân quả này còn đi nữa mà, chưa hết đâu. Cho nên sư cô vẫn muốn nói lại một cái câu nói mà cái người cha nói với lại người cha của cái cô con gái bị giết chết mới nói với chàng rể nè: mày không thương nó thì mày trả nó lại cho tao chứ, nó là con của tao mà, tao nuôi nó mấy chục năm, tao đau lắm khi con tao mất, còn mày không ở thì trả lại tao chứ. Cũng như cái người mẹ của con này nói rằng: nó không ở thì thôi chứ, tại sao nó làm cái điều ác đến như vậy? Cho nên chúng ta thấy cái gì dẫn cái người đó đi vậy? Cái tham thọ hỷ đó dẫn đi, và để cho người ta đã gian trá xảo quyệt và độc ác đến cái đỉnh của nó, người ta mới có thể làm cho một cái con người trong trắng này, con người lương thiện này bỗng chốc hóa thành điên dại. Đừng bao giờ tin rằng tình yêu và hôn nhân là tất cả cuộc đời, hoàn toàn sai. Tình yêu và hôn nhân là một phần đời, một phần đời đầy trắc trở. Đó là một cái trái cây nhìn nó tươi tốt, nhưng không biết rằng khi ăn vào thì nội tạng của mình thích hợp ra sao, thì đa số đều là bệnh hoạn hết. Cái số mà đem những cái trái cây đó vào trong cái đời sống của mình á, để nó làm nên cái sức khỏe và sự sáng chói trong cái đời mình đó, ít lắm. Nhưng mà gây tật bệnh là rất nhiều. Cho nên nó phải là một phần đời của chúng ta, chứ nó không thể là tất cả. Những ai nghĩ rằng tình yêu và hôn nhân là tất cả cuộc đời, thì hãy nhìn xem con người điên loạn này, vì chúng ta đã sai rồi. Tất cả cuộc đời chúng ta nằm ở đây, nằm ở cái phần sáng chói này đây. Đó là cái huệ nhãn làm nên cái huệ mạng của chúng ta. Mà chúng ta phải bắt đầu từ cái sự đúng đắn này, cho đến cái giá trị về tâm linh này, để đi mãi trên cái con đường thiện, do cái huệ mạng mình sáng chói đây. Đây là tất cả cuộc đời mình. Còn tình yêu và hôn nhân là một phần đời mà thôi. Nó chỉ là một cái loại trái cây đầy hấp dẫn, nhưng nó không phải là tất cả trái cây để cho chúng ta thưởng thức trên cuộc đời này. Khi chúng ta nhầm lẫn, chúng ta phải trả giá. Trả giá này bao nhiêu kiếp? Chúng ta đến bệnh viện tâm thần để tính một cái tỷ lệ những kẻ điên vì tình này bao nhiêu. Và người ta ra đi trước giờ ra đi, người ta tỉnh lại không? Hay con đường này đã kéo dài vì sự sai lệch của mình? Đừng nói ai ác với mình cả. Chính cái sai lệch đó đã dẫn mình đi. Chứ cô nói người ta đánh mình nha, có một roi thôi, một roi chí tử đó, nhưng mình giết mình không những trăm năm mà không biết bao nhiêu kiếp. Tại vì càng nhớ tới thì càng đau, càng nhớ tới thì càng khủng khiếp. Chính cái nhớ tới này này, chính cái này, nó là cái con đường chiêu cảm của các căn đấy. Nó chiêu cảm đó, nó chiêu cảm ngay trong cái hiện kiếp này, nó chiêu cảm cái khi mà nó trong cái cận tử, nó bắt ra một cái để nó nối liền với cái tâm tục sinh, nó sẽ tiếp tục những chiêu cảm này và đã đi bằng lục căn. Và bây giờ chúng ta nói đến cái từ ngữ của Phật học đi vào bản thể, là chúng ta nói đến các căn và cả cái cảnh. Tại vì bây giờ chúng ta không nói con người gì nữa, mà chúng ta nói tất cả những chúng sinh nào mà có đủ lục căn. Thứ nhất là mắt, cái thứ hai là tai, thứ ba là mũi, thứ tư là lưỡi, cái thứ năm là thân, và cái sáu là ý, lục. Tất cả những chúng sinh nào có đầy đủ lục căn, chúng sinh đó là con người. Cho nên trong kinh điển đó nói rằng là bốn hạng người khổ, còn con người là nửa đạt nửa khổ. Như vậy nghĩa là gì? Nghĩa là con bò cũng có con mắt, cũng có tai, cũng có mũi, cũng có lưỡi, cũng có thân xúc chạm, và cũng có tình cảm suy nghĩ của nó. Tất cả súc sanh mà đều ý di chuyển mà, là hạng người khổ mà. Còn chúng ta là hạng người nửa lạc nửa khổ mà. Như vậy con người, đối với con người mà chúng ta làm tổn thương cái mạng sống của những cái chúng sinh đó, để họ đau khổ, họ quằn quại, họ thống hận, sự chiêu cảm này nó sẽ đưa cho cái người tạo tác nên nó phải đi xuống các cái cảnh khổ, trong đó có địa ngục. Bây giờ chúng ta tự nghĩ nha, người ta chuyên chở những con bò từ nơi này qua nơi khác, từ những nơi xa xôi, đất nước này qua đất khác, nó phải đứng trên một cái xe tải như thế, tiêu tiểu một chỗ mà người ta không cho ăn. Con bò, con trâu nó cứ nhai suốt như thế này. Cái sự sống của nó là lúc nào nó cũng phải nhai mà. Bây giờ nó phải đứng như thế là một cực hình. Nó chịu cái nóng hầm hập, khi thở không được, nói một cái cực hình. Người ta tính cái tỷ lệ là khi chuyên chở như vậy mà những con vật này nó có chết, nó có cái gì đó, hoặc là ta chích một cái loại thuốc vào đó, thì nó có chết đi nữa đó, thì cái tỷ lệ 1% tính vào giá vốn. Người ta tính nó bằng con số kinh tế. Không có cái trái tim của con người nửa lạc nửa khổ với con người khổ ở đây không có câu thông được. Vì lợi nhuận đứng hàng đầu, kinh tế đứng hàng đầu, cho nên nó lạnh lùng, cho nên nó vô cảm. Nhưng không, những cái nỗi thống khổ này nó sẽ chiêu cảm. Chúng ta thấy ở Việt Nam mình chở gà vịt đây đó, nó treo hai cái chân của con gà lên, rả là bắt cái cây ngang ở phía đằng sau, nó chổng ngược lại chở đi. Nếu ai mà bắt mình mà giọng đầu dưới đất mà trở cẳng lên trời đó, mà máng lên một cái xe tải để mà chải đi, chở đi như vậy á, thì mới biết cái khổ hình này nó như thế nào. Và người ta đem nó để giết mà, để ăn thịt mà. Cái tiếng kêu của nó âm gian trên cả một cái không gian rộng, và nó không có kết thúc đâu. Tôi có nói quý vị rằng, từ vô lượng kiếp đến nay chúng ta không biết, nhưng mà những cái thước phim này nó nguyên vẹn, không mất đi đâu cả. Vậy những gì mà chúng ta tạo tác, nó nguyên vẹn đó mà, cho nên nó sẽ chiêu cảm trở lại. Như vậy những chúng sinh có lục căn, mất đâu. Khi mà mắt chúng ta đó thấy cái cảnh sắc, mắt thấy cảnh sắc, thì giữa hai bên nó phải có một cái giao lưu, nó phải có cái tiếp xúc. Mắt thấy cái cảnh sắc. Cảnh sắc này có thể màu sắc, có nhà cửa, có hình thể vân vân. Thì khi mà mắt hướng về cảnh, thì cảnh nó cũng phải lọt vào trong tầm mắt. Tức là như vậy là nó có cái sự giao lưu. Mắt thấy đó, thí dụ giờ mình nhìn lên cái bông này đi, thì cái bông này nó cũng phải lọt vào trong cái tầm mắt của mình. Tức là nói vắn tắt là khi mình hướng về một cái đối tượng là đây, thì cái hình ảnh này nó sẽ ở trong cái võng mạc của mình. Mà con mắt của mình nó sẽ có hai phần. Một cái phần nó là cái coi như là cái cơ cấu, cái hình thể của con mắt. Tức là nó sẽ có các cái phần nó là võng mạc, rồi phần ngoài, phần trong, vân vân. Thì chúng ta dỡ cái hình đó ra, chúng ta sẽ thấy cơ cấu hình thể của nó. Một thứ hai nữa là nó có sắc thần kinh mắt, tức là thần kinh thị giác. Nó có hai phần. Một phần là cơ cấu bộ phận về hình thể của nó, và một phần là cái thần kinh của nó. Hai cái phần này, khi mà chúng ta học về sắc pháp đó, thì chúng ta biết rằng cái sắc thần kinh này nè, nó là thuộc về sắc nghiệp. Trong cái phần mà nó làm nên cái hình thể, cái cơ cấu của cái con mắt đây nè, nó vẫn có một phần sắc nghiệp. Như chúng ta có thể nói chung như thế này đó, nói chung hết á, thì khi chúng ta sanh ra, cha mẹ chúng ta sanh ra, thân thể chúng ta có toàn vẹn hay không, nó cũng là quả của nghiệp. Mà khi lớn lên á, là cao hay thấp, mập hay ốm, là trắng hay đen, rồi đẹp hay là xấu, vân vân, nó cũng là quả của nghiệp. Rồi bây giờ chúng ta nói đến cái vấn đề cái sắc thần kinh này đó, thì tất cả nói về cái chung chúng ta đều giống nhau, nhưng mà khác nhau á, là nó khác nhau ở hai cái. Cái thứ nhất là nó khác nhau về cái phẩm chất của cái thần kinh thị giác đây. Nó khác nhau ở cái chỗ, dùng cái từ này là cái dung nhan, tức là cái vẻ đẹp của nó. Người thì mắt đẹp, to sáng đầy đủ, người thì mắt nhỏ vân vân, và cái màu nó là màu xanh hay là màu nâu nâu chẳng hạn vậy. Thì tất cả những cái này là nó cũng làm cái quả phước, phước nhiều hay phước ít. Và như nhiều lần sư cô có nói, phước nó theo mình hết cuộc đời, nó đi một đoạn đời không biết được. Hai con mắt này không biết là nó sẽ ở với mình bao lâu, mà là do quả phước của nó. Và hình thể của nó cũng đổi thay mà. Nhưng cái sắc thần kinh này nè, cái phẩm chất của đất thần kinh này, để làm cho đó có người có cái con mắt nhìn vô cũng thấy con mắt đẹp rõ ràng. Dân nó bị cái bệnh gọi là thông manh, hoặc là cái thần kinh thị giác này nó khô lần. Thì như vậy con mắt thì có cái hình thể cơ cấu còn, nhưng mà nhìn thấy thì không thấy được. Có những người sinh ra thì không có cái hình thể này, cái phần này đó nó chỉ là một cái lớp da thôi, thì cái thần kinh thị giác này đâu có mà sử dụng. Thì chúng ta nhớ vậy, tất cả những cái gì mà nó làm thành một cái dòng nghiệp về tâm thức của chúng ta đó, thì cái đường đi của nó là đi trên cái thần kinh này. Và cái hình thể này nè, cái cơ cấu của mắt hay là của tai, của mũi, của lưỡi, của thân đó, thì đây là cái cửa để mở ra, cái cửa để mở ra. Ví dụ con mắt chúng ta nhắm lại thì chúng ta không thể thấy cái bình bông này được. Và cái người mà con mắt nó bị mù thì người ta không thấy những cái vật thể bên ngoài. Thành ra là cái phần mà cơ cấu về cái hình thể đó, nó là cái cửa. Nhưng mà cái hoạt động của cái cửa này đó, nó tốt hay xấu là nó do cái sắc thần kinh. Cũng như cái tai của chúng ta cũng vậy, nó cũng có hai phần. Một phần là cái cơ quan thuộc về tai, những cái hình thể cấu tạo thuộc về tai, và một cái phần vi tế của nó là cái sắc thần kinh của nó. Đây, nó là cái sắc thần kinh. Thì cái sắc thần kinh này nè, nó mới quyết định được cái phẩm chất của tai. Mũi cũng vậy. Thì vậy chúng ta sẽ thấy thế này, Thí dụ như bây giờ mình nói nè, một cái con chó là cái mũi nó rất là thính, cái tai của nó cũng rất là thính, nó thính hơn mình. Và mình là con người đây rồi, cũng có người cái tai thì thính nhiều hơn, có người cái tai thính ít hơn, cái mũi cũng vậy. Thí dụ như một cái chuyện bình thường đó này, chúng ta để ý là cái người nào mà biết hát mà hát hay á, thì cái người đó học ngoại ngữ đó, nói rất chuẩn, tại vì cái thẩm âm của người ta tốt. Còn cái người mà hát không được, mà nghe cái bài hát không có tinh tế đó, thì cái người đó học ngoại ngữ đó, có thể là viết văn phạm giỏi, nhưng mà nếu mà nói rằng là nghe với nói chuẩn đó, thì nó không chuẩn được, vì cái thẩm âm của nó không vi tế. Thành ra cái phước báo nó khác nhau chứ. Cho nên có những người ta học ngoại ngữ rất là nhanh và rất là giỏi, và người ta nói rất là chuẩn, có khi người ta không có viết giỏi nhưng người ta nghe nói rất là hay. Vì sao vậy? Tại vì cái sắc thần kinh này thuộc về tai đây, nó là cái phước báo của nhiều đời nhiều kiếp. Như vậy khi nó là sắc nghiệp mà nó cũng là cái quả nghiệp, thì khi mà mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm, thân chúng ta xúc chạm, tất cả những cái này nè, nó đều khi mà nó phát sanh ra đó, thì nó đều khởi sanh từ trong cái thức, cho nên mới có cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức. Là khi mình nhìn vào cái bông này nè, cái nhãn môn nó mở cửa ra, nó mở cửa ra để nó tiếp nhận cái hình ảnh này. Nhưng khi nó biết đây là cái bông thì có nó biết bằng cái thức chứ nó không biết bằng cái môn. Môn là cái cửa mở ra để tiếp nhận thôi, nhưng mà biết thì nó biết bằng cái thức. Cho nên chúng ta thấy thức này, thức nó phát sanh, thì khi thức nó phát sanh thì chúng ta nhìn đây, đây cái tâm quả của nó có ngũ song thức đây, năm cái thức bất thiện đây và năm cái thức thiện đây. Thì khi cái ngũ song thức này trong cái lộ ngũ, khi nó phát sanh lên cái thức này đó, thì chúng ta thấy nó là cái quả, thức này là cái quả. Như vậy khi mà chúng ta tiếp nhận được qua cái các cái căn này đó, thì chúng ta tiếp nhận bằng cái thức quả. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta nên đón nhận cái quả của mình. Chúng ta có được một cái nhà, có được một cái chỗ ở, có được những cái vật dụng để dùng, mà chúng ta đẹp ý hài lòng, mỗi lần chúng ta nhìn nó chúng ta thấy vui, chúng ta thấy hài lòng, thấy mát mẻ, thì đó là cái thức quả khi trổ sanh, nó là thức quả thiện. Còn mình có cái chỗ ở, mình có những cái đồ mình dùng, nhưng mà mình cũng không có hài lòng, không có đẹp ý, thì những cái này đó là những cái thức quả bất thiện mà chúng ta tiếp nhận đây. Và tất cả những cái thức quả này nó nằm ở đâu? Là như chúng ta đã thấy là tất cả những bất thiện này, 12 cái tâm bất thiện này, nó sẽ trổ ra 5 cái tâm quả bất thiện. Và tất cả những cái tâm thiện này nè, nó trổ ra những cái quả thiện hữu nhân và trổ ra những cái quả thiện vô nhân. Như vậy tất cả những gì chúng ta tiếp đón đây đều là những cái quả của mình, nó câu thông, nó nối kết lại mà thôi. Nó mới là tại vì chúng ta mới nối kết đây, chứ còn cái này nó đã có rồi. Cho nên chúng ta gặp nhau đây để vui trong một chút, nhưng mà làm khổ nhau lâu dài. Và nó nói bằng ái dục, bằng cái người ta phải sở hữu về nhau, người ta muốn thuộc về nhau và người ta muốn lâu dài với nhau. Chính vì cái chỗ đó mà những cái sự chiêu cảm về những cái quả thiện và quả bất thiện nó mới đeo đẳng hoài, khó mà tách ra được được. Khi có con có cái thì những cái quả nghiệp này nó lại tiếp nối, nó lại chiêu cảm vào trong con cái nữa. Rồi nó nối mà, con của mình mà, con của mình với người ta mà, Bây giờ chia cách làm sao đây? Giải quyết làm sao đây? Nói mà. Rồi còn bên nội, rồi còn bên ngoại mà. Rồi còn bạn bè nữa. Còn người ta trông vào nữa. Nó nói. Nó chiêu cảm. Và đây không có tình cờ. Tất cả hình như tình cờ. Hình như bất ngờ. Hình như nó không có trong cái suy nghĩ của mình. Nhưng khi nó tiếp nhận bằng thức quả. Cái quá khứ đó có thể là cái quá khứ của ngày hôm qua. Quá khứ này có thể là ở trong rất là nhiều cái kiếp trước. Nhưng nó đã trôi chảy trong cái dòng hộ kiếp này đây. Chúng ta thấy một cái con đường đi của nó. Khi mà cái lộ cận tử, nó có tất cả là năm cái động tốc. 1, 2, 3, 4, 5. Năm cái javana động tốc. Đây là cái tâm tưởng nó xuất hiện. Thì nếu chúng ta biết rằng á, cái lộ cận tử này, cái giờ phút cuối đó, khi mà cái lộ cận tử này nó bắt một cái cảnh, nó là cái cảnh của nghiệp hoặc là cái cảnh của quả nghiệp nhân dân. Thì khi nó bắt cái cảnh này đó, thì nó bắt cái cảnh xong rồi đó, thì đây là cái tâm tục sinh. Những cái cảnh mà nó bắt nó sẽ chuyển vào đây. Và cái tâm tử này nó có cái nhiệm vụ là nó kết thúc một kiếp sống, chấm dứt một kiếp sống. Và đây là cái tâm tục sinh, nó bắt đầu cái mới. Và như vậy chúng ta thấy tất cả những gì trong cảnh cũ nó sẽ chuyển về đây. Tất cả những cái quá khứ nó chuyển về đây. Nó chuyển bằng cái hiện cảnh này nó tới đó. Sau đó nó mới câu thông hết tất cả những cái giải này. Và khi cái sinh này đó, nó bắt đầu mà nó khởi sinh lên đó. Tâm sinh này nè. Khi nó làm cái nhiệm vụ tịch sinh rồi đó, thì nó sẽ biến thành cái tâm hộ kiếp. Và khi cái hộ kiếp này nó khởi sanh á, thì có nghĩa là tất cả những cái dòng nghiệp quá khứ này nè, hai cái dòng nghiệp này nó sẽ nói này. Đây. Chúng ta nhớ cái nguyên tắc làm gì có nói như thế này. Khi cái tâm thứ nhất, cái tâm thứ nhất nó sinh lên rồi nó diệt đó, thì tất cả tài sản nó để lại cho cái thứ hai. Cái thứ hai khi sinh diệt rồi để lại cho cái thứ ba. Cái thứ ba sinh diệt để lại cái thứ tư. Cái thứ tư để lại cái thứ năm, vân vân. Nó đi như thế. Cho nên là đây là cái kiếp vừa qua đây. Khi nó bắt một cái cảnh để nó đi tái sanh, thì khi nó làm xong cái công việc này đó, thì nó trở thành cái tâm hộ trì kiếp sống. Thì tất cả cái dòng nghiệp quá khứ nó chảy về đây, nó nối tiếp về đây. Người ta ngỡ rằng đây là một cái linh hồn bất tử. Không có. Nó có sinh diệt mà. Mình vui rồi cũng hết vui, mình buồn rồi cũng hết buồn. Nó có sinh diệt trong đó mà. Cho nên nó nối tiếp. Và nó cứ sinh diệt nối tiếp, sinh diệt nối tiếp, sinh diệt nối tiếp. Chứ nó không phải là cố định, mà nó là đổi thay. Nó là vô thường, không cố định. Cho nên là cái dòng hậu kiếp của nó tiếp tục một cái đời sống đây. Thì như vậy chúng ta nhìn thấy đây, cái dòng hộ kiếp này trôi chảy nè. Khi mà mắt chúng ta thấy, một cái bình hoa đây, thấy bình hoa đây, thì khi mà chúng ta thấy cái bình hoa này thì chúng ta sẽ thấy là nó có hai cái nó sẽ khởi lên trong tâm, trong cái thức đó, nó khởi rất là nhanh, mình nhìn không ra đâu. Đó là cái thấy này nó nằm trong á, năm cái quả thức bất thiện hay là nằm trong cái quả thức thiện. Đó, nó nằm trong cái thức thiện hay thức bất thiện. Bây giờ thức thiện, thức bất thiện như thế này, nó rất là tùy thuộc vào cái người mà có con mắt đó. Thí dụ như cái bình bông ở đây, thì tự cái bình bông này nó tươi tốt, nhưng mà cái người nhìn lên á mà thấy có hoan hỷ với nó hay không hoan hỷ với nó là do cái thức của mình. Khi mình tiếp nhận nó là thức bất thiện hay là thức thiện đó là do mình. Thí dụ cho rõ nét nha, cho rõ nét là thí dụ như bây giờ đây là một cái hoa mà đối với mình nó có những cái kỷ niệm rất là êm đềm, thì khi mình nhìn thấy nó là trong lòng mình vui. Còn khi đây nó là một cái mà là trong cái tổn thương của mình á, nó có kèm theo cái hình ảnh của cái hoa này, bây giờ khi mình nhìn thấy nó là cả một cái quá khứ nó trôi về, làm cho mình thấy không có vui với nó được. Như vậy khi mà chúng ta tiếp nhận bất cứ cái gì đó, cái đầu tiên là cái thức này đó. Nếu mà thức này là thức thiện, ví dụ đây là cái nhãn thức mà nó nhãn thức thiện, thì cái tiếp thu này thiện, cái quan sát này thiện, nhưng mà cái phân đoán này đó là nó chính là cái tâm duy tạc, tức là nó rất là phân minh ở cái chỗ là nó sẽ xem xét lại, nó phân tích và nó phán đoán, và sau đó nó phân tích nó phán đoán rồi nó mới quyết định rằng cái này là cái tốt với nó hay cái không tốt với nó. Thành ra cái đối cảnh, cái cảnh có thể như nhau, nhưng mà cái người tiếp nhận của nó với nó không như nhau, là dạy gì cái thức quả khi khởi sanh nơi mỗi người nó khác nhau. Thì như vậy chúng ta có thể nói cái chỗ này đây đó, nó chính là cái sự chiêu cảm với tất cả những cái đối tượng mà khi đó những cái chúng sinh này sử dụng mắt, sử dụng tai, sử dụng mũi, sử dụng lưỡi, sử dụng thân để xúc chạm và kể cả ý luôn đó, thì nó phải có một cái hấp lực đối với nhau, nó phải có một cái sức hút đối với nhau. Thì cái này nó gọi là cái lực chiêu cảm. Cũng như bây giờ chúng ta vào trong lớp này chúng ta học, không có nói chuyện gì, gặp mặt thì sẽ thôi, có khi chào nhau vậy thôi. Nhưng mà trong cái chào nhau đó, nơi mình có thể là mình có chút thiện cảm với người này, còn có người mình dửng dưng, thấy cũng như không thấy. Thì tại sao nó có cái đó, mà tại sao nó dửng dưng? Bởi vì gặp nhau lại đây mà đã trông thấy nhau đó, là nó không phải ngày hôm nay, nó đã từng gặp nhau rồi. Nhưng mà tại sao có thiện cảm, tại sao có ác cảm, mà tại sao dửng dưng? Là bởi vì nó đi trong cái tiền kiếp của nó, trong tiền kiếp của nó đã gặp lại rồi. Rồi bây giờ không biết nó sẽ nối kết cái gì ở đây, nó sẽ tiếp diễn trong cái đời sống này. Nó mới làm nên cái đời sống. Và lần trước sư cô cũng nói rồi, tất cả những cái quả nghiệp trổ sanh trong tâm mình, và bây giờ nó chỉ chờ để có sự nối kết. Cái nối kết này là nối kết của quả thiện hay nối kết của quả bất thiện. Còn đây khi nói về địa ngục thì chúng ta nói rằng tất cả những chiêu cảm này đều là những chiêu cảm của những quả nghiệp xấu ác, mà đặc biệt là nó cực ác. Đó là chiêu cảm. Cũng như là chúng ta nghe cái chuyện dân gian, người ta nói đó, ví dụ những người mà giết, làm cái nghề giết mổ chứ, thì bây giờ cuối trong cuộc đời người ta hoảng loạn rồi. Bởi vì người ta luôn luôn người ta nghe cái tiếng kêu thét. Và vì vậy đó, bây giờ ở những cái những cái chỗ mà người ta giết những cái con vật đó, là coi như người ta giống như người ta làm thịt nó mà một cách tập thể trong những cái công ty mà xuất sản đó, thì người ta có cái cách để làm cho những cái con vật đó không kêu la. Bởi vì cái kêu la nó trở thành cái ám ảnh. Cũng như chúng ta xem những cái tài liệu người ta nói về những cái nhóm người mà gọi là thi hành án đó. À, tức là khi một cái bản án tử hình thì cởi phải có một cái đội thi hành án. Thì cái đội thi hành án đó, khi mà người ta ra lệnh bắn thì trong đó là chỉ có một cái viên đạn, chỉ có một tay súng, hoặc xin lỗi, có một viên đạn là thật thôi, còn ngoài ra là súng nổ có âm thanh mà có lửa thôi chứ không có gây chết được. Thì cuối cùng ta bắn phát anh Huệ vào màn tang. Nhưng mà tất cả những người đó, dù là mình chưa biết mình bốc phải cái cây nào, tức là ví dụ một đoàn 12 người đó, thì lúc mình lại lấy cây súng đó, mình không biết cái cây súng này là cái đạn của nó là có thể giết, hay là cái đạn này nó chỉ có thể nổ, thì không biết. Nhưng mà chỉ cần làm một cái thời gian thôi, những người này là về cái mặt mà tâm lý đó, nó không được bình thường nữa. Tức là cái sự sợ hãi đó làm ta hoảng loạn. Bởi vì sao? Người ta thấy người tử tù sợ, rồi nghe cái tiếng súng, thành ra nó chiêu cảm bằng cái âm thanh, nó chiêu cảm bằng cái hình ảnh. Và tất cả như này nó thấy trong cái hiện tại, và đồng thời nó sẽ trạo lại ở trong tâm. Cho nên là cái mà nó nằm đây, cái mà nó gọi là cái phần mà ý vật đây đó, thì nó là cái cảnh pháp, nó sẽ trạo lại ở trong tâm. Và khi nó chiêu cảm để mà đi về địa ngục, tức là khi mà cái người này nè, cái giờ cuối cùng thấy cái cảnh này, cái cảnh này có thể là cảnh mà mắt người ta thấy, là cảnh này có thể tai nghe được, cảnh này có thể là nếm được cái vị, cảnh này có thể là thân xúc chạm, cảnh này có thể là ngụy xuyên, thì tất cả những cái này đó khi nó trạo lại, khi nó trạo lại và nó đưa người ta đó coi như là hóa sanh vào trong cái địa ngục đó, thì tất cả những chiêu cảm này nó nối kết ra rồi nó làm lớn dậy lên, để cho cái người này khủng hoảng tới cùng cực. Cho nên tại sao cái sát sanh nó đưa lên thành cái giới đứng đầu, rồi tất cả con người khi mà sanh ra đều muốn sống cả. Cho nên cái tục sinh này nè, khi nó tục sinh rồi đó, thì nó liền một cái dòng tâm thức nó khởi sanh lên, mà cái tâm động tốc của nó chính là tâm tham. Mà tham đây là gì? Là bám vào cái sự sống, sanh ra làm cái gì không cần biết, làm người cũng bám vào, làm chư thiên cũng bám vào, làm chó, làm mèo, làm gà, làm dịch gì cũng bám vào cái sự sống. Cho nên mới nói con người ta có đức hiếu sinh, tức là ta quý sự sống bản thân người ta. Người ta không có muốn chết, nhưng bây giờ đã đoạn cái mạng sống người ta, đã làm cho tổn thương cái cùng cực trong cái thể chất và cái nỗi đau đớn về tinh thần này, nó đến cùng cực của nó, thì cái kẻ mà phải đền tội đó là khi mà chết mà rơi vào trong cái địa ngục, thì tất cả những gì hoảng loạn mà đi đến khủng khiếp nhất nó sẽ chiêu cảm bằng lục căn này, và người này phải thọ nhận từ mặt thể chất đến mặt tinh thần. Cho nên tại sao mà luật pháp quốc gia đó cũng không có mấy nương tay đối với lại cái người mà phạm cái ác nghiệp giết người. Nhưng mà trong cái nhân quả nó không ngừng lại ở con người, cái nhân quả nó còn ngừng lại trong cái nó còn tiếp tục trong những cái thế giới khác. Cái thế giới mà gần gũi nhất của chúng ta là súc sanh, rồi bây giờ nó còn cái thế giới nữa là của ma quỷ, của Atula. Quý vị không thấy có những người ta vẫn mặc âm binh, người ta sử dụng âm binh, người ta giam nhốt âm binh, người ta chôn âm binh xuống, người ta hành hạ âm binh, ta vẫn câu thông với cái thế giới của những người trong cái cõi khổ này đấy nè. Đâu phải không có đâu. Và như vậy cái sự kết nối, cái sự chiêu cảm này đó, khi làm người, người ta đã nói rồi. Chờ đến khi mà cái tâm tử này nó làm việc nó đó, thì trong cái thế giới người âm là cái thế giới của quá sanh, của ma quỷ, của Atula, của địa ngục là quá sanh. Quá sanh nghĩa là sao? Tức thì là họ có thân, có mạng và họ phải sống trong cái cảnh giới. Chỉ có súc sanh và con người đó thì có cái hoài thai, tức là ở trong thai mẹ 9 tháng 10 ngày, thai con chó là 3 tháng, thai trâu là 12 tháng, có những cái thai nó là trứng, nó con gà, con vịt, con chim chẳng hạn vậy, thì nó có một cái thời gian nó phải nằm trong cái thai bào. Nhưng mà hóa sanh á là nó tức thì nó có mặt, tức thì nó có mặt. Và cảnh giới nào nó sẽ có thân của cảnh giới đó. Còn cái dòng tâm thức này vẫn hoạt động, cho nên chúng ta thấy cái lực chiêu cảm của nó. Ta nói những gì ngày hôm nay mà người ta làm với cái nghiệp xấu đó, tâm người ta biết, mắt người ta thấy, tai người ta nghe. Và nạn nhân đó bị tất cả những cái xúc chạm gì mà thống thiết đã vang lên, biết hay không biết, thì kẻ tạo ra ác nghiệp này phải trải qua những cái đoạn đường đó để học một cái bài học về tâm linh. Thành ra đừng tưởng rằng chúng ta gieo đau khổ cho người khác mà cái người đó bỏ chúng ta ra đi, hoặc người đó đã chết rồi thì chuyện đó hết. Không đâu, những cái dư âm của nó còn đó. Ác nghiệp chúng ta khởi lên bằng cái tâm sân mà, bằng cái xấu ác mà, nó sẽ chiêu cảm đó, không thể không chiêu cảm được. Cho nên nhiều lần sư cô có nói như thế này, hôm nay là lặp lại đó. Ở tù không sợ đúng không? Vô thế giới người tù đi, tòa án không có ác. Người hỏi cung á, xong một giai đoạn rồi thôi, không có đuổi theo cái người tội nhân này được á. Nhưng mà vào trong tù đó, phạm cái tội gì thì ở chung với lại những cái người mà phạm cái tội đó, rồi người ta sẽ hành xử như thế. Để chúng ta hiểu được cái chữ chiêu cảm nghĩa là gì. Phải sống trong cái thế giới của những cái người đó, để rồi nó thể hiện hết tất cả những cái nét xấu xa của nó. Và cái người này phải ở trong cái thế giới đó để câu thông với nhau, thì chúng ta mới hiểu được cái lực chiêu cảm của nó là gì. Cho nên đừng nghĩ rằng chúng ta gieo cái sai, cái xấu, cái ác chỉ là để nạn nhân của chúng ta đó phải thọ nhận những cái khổ hình. Không đâu, nó phải đi con đường ngược lại. Bởi vì cái đời sống tâm linh của con người đó, hễ những cái gì mình gây ra, hễ những gì mình tạo dựng, trước cũng hưởng, sau cũng hưởng, đang cũng hưởng, nghĩa là đã tạo ra là phải nhận, không thể nói khác biệt. Còn chừng nào nhận nó thì trong kinh điển đã nói, và sư cô đã nói nhiều lần, cái động tốc số 1 này thì nó trong cái kiếp mà chúng ta vừa tử đây, vừa sinh đây nó nhận lại. Cái động tốc số 7, cái này là nó sẽ xảy ra, cái số 1 nó xảy ra trong hiện kiếp, còn cái số 7 là sau khi tái sanh này là nó nhận liền trong này. Còn năm cái chính giữa thì nó trổ sanh không biết lúc nào, tức là nó câu thông không biết lúc nào. Cho nên mình đừng có nói rằng trời ơi sao nó ác nó giàu vậy, chỉ có mình ngu mình mới không có, mình mới sống cái kiểu mà gàn gàn, nó không biết làm xấu làm ác để giàu như người ta. Chưa đâu, đâu có phải nó trổ sanh trong hiện kiếp. Nó có thể trổ sanh trong hiện kiếp, nó có thể trổ sanh trong kiếp tới. Mà cái hiện kiếp của nó trổ sanh nó cũng có nhiều hình thức lắm. Có khi cái quả báo nó trổ liền. Nó như thời Đức Phật đó, cái ngày chun đá đó, ăn con heo đó, nuôi cái con heo đó mà ăn đó, đi mua về rồi mới nuôi lại con heo nó ăn. Khi mà làm thịt con heo đó thì tắm rửa nó sạch sẽ xong rồi đó, rồi mới treo nó lên, lấy cái cây cán nó miệng như vậy nè, rồi lấy nước đổ vô để cho nó tất cả phân thải đi ra, xong rồi mới đổ nước nóng vô mới rửa cái ruột, rồi xong mới đánh cho cái thịt của nó mềm đi, rồi mới thọc huyết ra, rồi mới cắt ăn những phần nào mình ăn, còn phần nào mình bán thì bán. Hơn 20 năm rồi, trước khi chết 7 ngày, coi như là bò ở dưới đó rống lên như những con heo mà mình đã đánh đập nó, đã đổ nước, rồi đổ nước nóng vô trong mình nó, rồi đánh đập nó, cắt xẻ ra nó ăn 7 ngày. Khi Chư Tăng về bạch cho Đức Phật nghe, thì Đức Phật nói đó là địa ngục vô gián để hiện hình, cho nên quả nó trổ sanh trong hiện kiếp là cái động tốc thứ nhất đây. Và Đức Phật nói rằng khi mà thân hoại mạng chung đây đó, cái người này sẽ tái sanh trong địa ngục, đó là hiện kiếp đã hiện ra, và khi chết rồi thì vô địa ngục ngay tức khắc. Rõ. Người ta nghĩ đâu có tội gì đâu, vật dưỡng nhân mà, tại vì nhân dưỡng vật thì vật phải dưỡng nhân, nhân dưỡng vật là có phước. Mà khi nói cái câu mà vật dưỡng nhân đó, tức là nó phải phục vụ, nó phải đem thân xác nó để phục vụ cho cái ăn của tôi. Câu thứ hai là ác nghiệp. Mình cho một con vật ăn luôn luôn có phước, nhưng mà lấy con vật làm thức ăn của mình, đó là ác nghiệp. Đó, ác nghiệp của chúng đá đó, chúng ta thấy rất rõ. Vì tất cả xuất sinh đều có lục căn, và chúng ta đây cũng có lục căn mà. Và còn một điều nữa trong kinh điển nói rằng đó, tất cả những xuất sanh mà đến với chúng ta, mặc dù đến trong cái miệng của chúng ta đi nữa, thì hãy nhớ rằng nó là thân quyến. Đó là cái điều người ta không biết, đó là cái điều người ta không nghĩ ra, đó là cái điều người ta không tin, nhưng nó là sự thật. Chúng ta có muốn sai nữa không? Chúng ta có muốn nhầm lẫn nữa không? Chúng ta hãy xem tất cả những cái câu chuyện mà về tái sanh từ cái thời xa xưa cho đến trong hiện đại bây giờ, chúng ta cứ xem đi. Đó là những thiên sứ đã xuất hiện để hé lộ cho chúng ta có tỉnh thức hay không, hay chúng ta vẫn còn muốn tiếp tục trải nghiệm những cái sự chiêu cảm đau khổ này. Bây giờ trong đời này, chúng ta hãy chiêm nghiệm chính cái bản thân của chúng ta. Chúng ta đau bệnh gì? Và tay chân mắt mũi lục căn của chúng ta nó ở với chúng ta như thế nào? Chúng ta xem xét đi. Hai cái đó, nó nói lên cái gì? Nó nói lên mình đã có sai đó, mình đã có lầm lỗi đó. Và khi chúng ta phải chịu những cái khổ đau, những cái bất hạnh trong đời sống này, nó là những cái thiên sứ hiện ra để cho thấy chúng ta quá khứ đã từng lầm lỗi mà, nay có sửa đổi không? Hay nguyền rủa nó, hay than trời trách đất, hay đổ lỗi cho người khác? Có nhìn ra cái thiên sứ này không? Những đau khổ, những bất hạnh trong cuộc đời mình, nó là những cái thiên sứ hiện ra để nói rằng mình có sai rồi, mình có lầm lỗi rồi đó, có khi mình có tội lỗi đó. Có chịu nhìn thấy không? Có chịu tỉnh ra hay không? Hay là gầm rú lên, hay là dữ dằn lên, để mà thêm những cái đọa đài mà mình đã đối xử với mình. Ta thương nhau, ta thương mình ở cái chỗ nào? Cho nó ăn cho thỏa thích phải không? cho nó mặc cho thật đẹp phải không? Cung phụng cho nó tất cả các thứ phải không? Nhưng mà cung phụng cái phần thấp kém cho nó thì nhiều lắm. Mà nuôi dưỡng cái sự trong sạch, sự tốt đẹp của nó, ta đã cho nó bao nhiêu? Ta đã sống trong đời này và ta cho cuộc đời ta cái gì đấy? Cái an vui hạnh phúc trong những điều thánh thiện, hay ta cho ta cái sự bất hạnh bằng những cái thồ rồ dại, những cái tham lam, những cái phủ đầy những cái dục vọng đen tối của chúng ta mà chúng ta đây đã không nhìn ra, hoặc nhìn ra rồi mà che giấu ra đi, phủ lấp đi để dục vọng được thỏa mãn. Hãy nhìn mình đi, hãy nói với mình đi, thiên sứ đã hiện ra rồi đó. Học bài học tâm linh được không? Chúng ta nói với mình đi. Chúng ta thông minh lắm mà, người ta nói qua là biết ý người ta rồi mà. Làm cái gì đó liếc qua là biết rồi, thông minh vậy mà. Không thông minh để thấy rằng bất hạnh của đời mình là sai lầm của mình sao? Những bệnh tật, các căn của mình lủi tan, không hiểu rằng đó là sai lầm của mình sao? Nó xuất hiện là quả nghiệp của mình mà, trôi chảy trong đời sống nội tâm của mình mà, là tập khí của mình, biết hay không? Xin mời tất cả nghĩ vậy là. Xin mời tất cả chúng ta ổn định để tiếp theo. Khi mà chúng ta biết rằng cái thực tế trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó là sáu cái căn này nó hoạt động liên tục. Tức là hãy chúng ta ngủ thì thôi, mà chúng ta mở mắt ra thì chúng ta thấy. Tai chúng ta có nghe. Mũi chúng ta mà khi thở thì đương nhiên nó phải có cái mùi đi theo rồi. Rồi khi chúng ta ăn uống thì cái vị đây, với nắng mưa, với thời tiết, nó có sự xúc chạm về cơ thể. Thì cái này đó là hoạt động hàng ngày. Còn nói về tâm thì chúng ta thấy được. Lúc nào chúng ta cũng có cái suy nghĩ cả. Rồi lúc nào cái tâm tư của chúng ta nó cũng có hoạt động cả. Kể cả lúc mà chúng ta không muốn hoạt động, nó vẫn hoạt động. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta hiểu rằng đó, cái dòng chảy của cái tập khí này này, của cái nghiệp thiện và bất thiện này, nó trôi chảy ngày đêm trong cái dòng hộ kiếp mà. Thấy không? Khi nó làm cái nhiệm vụ tục sinh này, thì cái tục sinh nảy đâu ra? Cái tục sinh này nó là quả của nghiệp mà. Quả của nghiệp bất thiện, nó sẽ có hai cái tâm tục sinh. Có một cái tâm tục sinh đi tái sanh, đó là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, đưa đi tái sanh xuống bốn cõi khổ. Cái tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân thì những người đó sanh ra mà tật nguyền từ trong bụng mẹ. Tám cái tâm thiện, tám tâm quả thiện hữu nhân này nè, để chúng ta làm người và chư thiên ở cõi dục. Còn những cái tâm quả mà thuộc về đó là thiền sắc giới và thiền vô sắc giới này, là để tái sanh trong 20 cõi trời cho những bậc hành thiền và đã đắc thiền. Thì như vậy đó, chúng ta thấy rằng đó là khi mà nó đi vào cái con đường tái sanh này rồi đó, thì cái dòng chảy của những cái tập khí cũ đây, nó vẫn ngày đêm là cái sự sống mà nó gọi là cái tâm hồn kiếp mà. Thì chúng ta có thể hình dung đó, cái tâm hồn kiếp như là cái dòng sông nó chảy vậy đó. Nó cứ trôi theo, và những gì đó, nó đã mang theo từ trên cái cội nguồn của nó thì nó cũng dẫn theo cái dòng sông đó mà nó bập bềnh nó trôi. Rồi bây giờ khi có một cái gì chặn ngang đó, thí dụ giờ chúng ta làm cái gì đó chúng ta chặn ngang, thì chúng ta bắt đầu cái mới. Đây, khi mà chặn ngang đây, khi cái dòng hộ kiếp vừa qua, dòng hộ kiếp rút động, không có kiếp nhúng dòng, thì cái kháng ngũ môn này, tức là cái lỗ ngũ nó khởi lên, hoặc là cái lỗ ý tại nơi đây, tại nơi đây nó sẽ khởi sanh lên, thì nó sẽ đi một cái chùm dài của nó như thế này. Cái này trong cái lộ trình tâm thì sư cô đã có giảng rồi. Cái dòng hộ kiếp nó cứ trôi chảy vậy. Có nghĩa là gì? Là tập khí chúng ta cứ trôi chảy. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nghiệp xấu và nghiệp tốt đó, nó là cái kho chứa, nó là cái dòng chảy, nó vẫn tiếp tục với những cái gốc rễ, với những cái nhân xấu tốt của nó, cùng với những cái quả đó, nó bập bềnh trong cái dòng sông ý thức của chúng ta. Và nó chảy triền miên như vậy. Khi nào mắt chúng ta thấy thì nó sẽ khởi lên một cái dòng nghiệp mới. Tai chúng ta nghe nó sẽ chặn ngang khởi cái dòng nghiệp mới. Mũi chúng ta ngửi nó chặn ngang khởi lên cái dòng nghiệp mới. Lưỡi chúng ta nếm khởi lên cái dòng nghiệp mới. Thân chúng ta xúc chạm khởi lên dòng nghiệp mới. Tâm chúng ta quay về quá khứ khởi lên dòng nghiệp mới. Tâm chúng ta liên tưởng từ cái hiện tại đến quá khứ khởi lên dòng nghiệp mới. Khi tâm chúng ta hướng về một cái tương lai thì nó cũng khởi lên cái dòng nghiệp mới. Nhưng tất cả những cái mới này nó đều khởi nguồn từ hai cái dòng chảy này mà đã tiếp nối mà thôi. Nó mới để nó tăng thêm cái tốt, nó mới để nó tăng thêm cái sai trái. Chỉ hai cái này thôi, nó tăng giảm thôi, nó vẫn vậy thôi. Cho nên tập khí rất khó đổi thay. Thức tỉnh được không phải là chuyện đơn giản. Chúng ta chỉ có thể nói với chúng ta rằng biết sai rồi mà có chịu sửa không? Hỏi mình đi. Hãy nói với mình đi. Nói với nó rất nhiều lần chưa chắc tôi đã nghe đâu. Bởi vì tất cả những cái gì mà thuộc về tập khí xấu đó, nó là cái ma lực khủng khiếp lắm, ghê lắm, mà nó hung tợn lắm, nó dữ dằn lắm, nó mạnh mẽ lắm. Mà nhất là cái tham dục của nó đó là khiếp đảm nhất. Nó chi phối cái đời sống con người, nó làm mờ tất cả những cái nghiệp lành, nó đã xóa hết tất cả những cái sự sáng suốt mà từ bao nhiêu kiếp khi chúng ta làm người đây chúng ta mới có được cái huệ nhãn là thuộc về cái sở hữu trí tuệ đi đây. Nó xóa được mà, những cái dục vọng che mờ được mà. Mà mình đã thấy nó là dục vọng mà mình vẫn nuôi nó sao? Nuôi chứ. Tại vì người ta khao khát những cái cảm xúc thuộc về hỷ lạc, và người ta muốn thọ hưởng những cái cảm xúc này. Đây, nó muôn màu muôn sắc ở đây. Đây, nó đây. Thọ hưởng những cái hỷ lạc này, nó muôn màu muôn sắc và nó nằm trong dục vọng. Còn những cái hỷ lạc mà thuộc về cái thiện lành đây, nó không có dục vọng. Nó là một sự bình yên, nó là sự nhẹ nhàng, nó là cái dịu dàng, nó là cái mát mẻ, nó là cái sự thơ thới. Nhưng nó không kích động. Và cái bản chất dục vọng của con người đó thì nó ưa thích những sự kích thích, nó làm nên sự phấn khích. Và những cái đó nó đẩy người ta đến tận cùng của một cái con đường mà ta thọ hưởng những cái khoái lạc thuộc về cảm xúc, nó dính liền với cái bản thân mà ta cứ ngỡ rằng khoái lạc đó nó ở trong thân, nhưng tất cả đều mượn cái con đường của thần kinh để nó đi. Nó nằm trong cái hệ thần kinh, nó đi trên cái hệ thần kinh. Cho nên á, những cái độc ác, những cái khủng khiếp á, khi nó đi trên hệ thần kinh á, nó đều làm cho cái hệ thần kinh này lệch lạc. Cho nên khi người ta tái sanh lại đó, từ từ trong cái bộ não người ta, từ trong tất cả những cái hệ thần kinh của ta, nó có thể suy yếu hoặc nó lệch lạc. Cho nên có một cái thân người, nhưng mà nó đần độn mà, nó tự kỷ mà. Cái tự kỷ nó đỡ hơn cái thần kinh, là vì cái tự kỷ nó có những cái khía cạnh tốt đẹp của nó nổi lên được, và cái thần kinh nó mê mờ, nó đần đi, nó rồ dại đi. Từ cái lúc mà cái phước báo hối hận của nó để nó được làm một cái con người, nhưng mà cái huệ mạng của nó đã bị che khuất rồi. Chúng ta có hiểu rằng cái dục vọng khởi lên thì cái huệ mạng này nè, cái thiện trí này nè, cái mà chúng ta đây có cái khả năng soi sáng xuống đời mình đó, chúng ta đã che giấu hết mà. Chúng ta không nghe nó nói, người bên ngoài nói ta cũng không nghe, mà cái tiếng nói trong tâm chúng ta khởi lên, chúng ta lấn áp nó đi, chúng ta không cho nó nói mà. Chính vì vậy ta đã che lại, ta đã đẩy lại mà, để ta gieo cái lỗi lầm, ta gieo cái sai trái, và ta hành hạ cuộc đời ta mà ta ngỡ rằng ta đã nuôi dưỡng nó bằng tất cả cái thương yêu, bởi vì ta đã thỏa mãn những cái dục vọng của ta. Đó là cái điều mà tất cả chúng ta đi làm người mà chúng ta dung túng cho những cái sai trái của chính mình như vậy đó, mình không thấy mình ác với mình sao? Chỉ vì nó muốn hưởng một chút cảm xúc này mà nó phải trả giá bằng cả cuộc đời, mà nó trả giá không biết bao nhiêu kiếp, cũng chỉ vì những cái cảm thọ hỷ lạc sai lầm này đấy mà. Chúng ta kiểm điểm lại trong cái đời sống mình, chúng ta kiểm nghiệm lại những cái gì chúng ta đã trải qua và đã gieo cho chúng ta sự bất an, sự bức rứt, sự đau khổ, sự hối hận. Nó chính là những cái hỷ lạc sai trái này mà chúng ta không nhận ra. Mà nếu nó tái diễn trở lại thì ta đang nhắm mắt để mà hưởng kiếp. Cho nên bao nhiêu lần người ta đã nói với tập khí xấu của mình á, sai rồi bỏ đi, nhưng chút cảm xúc này trở lại là nó sống lại như cũ. Cho nên tất cả những con nghiện, nghiện về bất cứ cái gì, nghiện rượu, nghiện ma túy, nghiện tình dục, nghiện bất cứ cái gì, khi mà nó sống trở lại thì nó là con quỷ dữ hơn cả cái trước. Nó hưởng buồn mà, chúng ta không nhận ra sao? Phước làm người của chúng ta đi đâu? Phước làm người của chúng ta nằm ở một cái điểm duy nhất ở đây, nó là trí tuệ tâm linh đây, nó là Phật tính nằm đây đây. Chúng ta bôi xóa nó mà, chúng ta dung túng mình mà, dung túng cho cái sai lầm của mình mà, tiếp tục như vậy hoài sao? Không thấy sao? Không biết sao? Biết chứ. Thấy không? Thấy à. Cái dục vọng mạnh quá, dục vọng tụ lại trong cảm xúc, và cái mà người ta phải lụy là do tất cả lục căn chúng ta, do cái hưởng, trong cái ý vẫn hưởng, tai nghe vẫn hưởng, mắt thấy vẫn hưởng, mũi ngửi vẫn hưởng, lưỡi nếm vẫn hưởng, thân xúc chạm vẫn hưởng, hưởng hết. Cho nên khi mà người ta đi vào cái tu đó, người ta nói rất là vắn tắt, khó hiểu như thế này, là cái thấy chỉ để mà thấy, nghe chỉ để mà nghe, ngửi chỉ để là ngửi, thì nó mới dừng lại cái chữ thức này đây. Nhưng mà thực tế, thực tế cái vận hành của cái lộ trình tâm á, không bao giờ ngừng lại ở đây, không bao giờ. Nó đi một chuỗi của nó, và nó có thể ngừng lại ở đây, có thể đứt lại đây. Đây là tâm di toát, tâm phân đáo, này là tâm di tát. Tức là có cái phước báo để phân tích, để phán đoán, để quyết định. Chúng ta có đây. Và nhiều lần sư cô nói rằng cái chi phần này trong cái lộ trình tâm chính là cái mà có người ta phải tự trách nhiệm về mình chứ không thể đổ thừa. Vì thế một trong những tập khí xấu của chúng ta là đổ thừa, đổ lỗi cho người khác, vu oan cho người khác để cho mình được trắng án. Nhưng không đâu, về quy luật, về mặt tâm linh đó, không có thể đổ thừa. Quyết định của mình ở đây, tốt hay xấu, đúng hay sai, đây là luật mà dẫn hành này, nó là luật 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kỹ thuật của nó là như vậy, không thể đổi dời. Những cái bước trong một cái tiến trình của nó không thể cắt được. Chính cái chỗ này, đấy cái chỗ mà ta gọi là phải suy đi nghĩ lại, phải xét tới xét lui, phải kiểm tra, phải phản tỉnh là đây. Và tất cả chúng ta đây đều có năng lực này mà. Bởi vì chúng ta làm người, chúng ta có cái trí tuệ về tâm linh. Cái loài vật khi nó đến chỗ này, cái phước của nó chỉ có nói đến cái tập khí thiện và ác mà thôi. Thì trong cái thời khắc đó, những cái gì thiện khởi lên thì con vật này nó sẽ có những cái quán tính thiện lành của nó xảy ra, và nó hành thiện được. Ví dụ như một con chó, nó thấy cậu chủ nhỏ của nó chới với ở trong cái hồ nước tắm, thì nó cảm nhận được cái sự lâm nguy, nó nhảy xuống và nó nắm cái cánh cái áo, nó lôi vào trong bờ, nó kéo vào trong bờ. Thì cái chỗ này đây, cái chỗ phân đón này đây, chính là cái tập khí thiện đã làm cho cái con chó này nó tạo được cái phước cứu người. Và chính cái chỗ này đây, khi thân ngoại mạng chung, nó có thể làm người. Nhưng mà chúng ta lại nghe một cái câu chuyện nữa, báo có đăng mà. Có một người nuôi con chó đã 7 năm rồi, và từ hồi nhỏ tới lớn chính mình tắm rửa cho nó ăn, chở nó đi học cũng là mình. Thì cái hôm đó cũng chính cái người này tắm cho nó, mà không biết làm sao nó dùng cái họng của nó để nó không la lên một tiếng nào á, nhưng mà nó chụp ra cái ướt hầu rồi nó cắn được cái hầu rồi chết. Thì đấy, khi cái tiếp xúc giữa thân với thân, là người này chà sát trên lưng nó để tắm rửa cho nó, mắt mặt đối mặt nhìn nhau mà, tay có xúc chạm trên thân nó mà, cái gì xảy ra không biết, nhưng mà nó đã xé xác người này ra. Thì nó đi khuynh hướng thiện và khuynh hướng bất thiện. Nhưng con người nó còn có cái trí tuệ và tâm linh đấy, con người còn có cái huệ mạng đây. Ta nỡ lòng nào ta hại chính ta vậy? Ta nỡ lòng nào chúng ta bịt con mắt trí tuệ của chúng ta để chúng ta cúi đầu xuống cái máng dục lạc mà hành hạ mình trên con đường luân hồi đau khổ vậy? Chúng ta nói đi, chúng ta có còn làm người nữa khi mà chúng ta đã che khuất cái trí tuệ tâm linh của mình không? Một con vật đi khuynh hướng thiện còn biết đẩy cái tập quán đó lên để làm điều lành điều thiện mà thoát mình. Ma quỷ Atula ở trong cõi khổ cũng đẩy mạnh cái khuynh hướng này mới siêu thoát mà. Và tất cả những ai rơi vào trong địa ngục cũng đẩy mạnh cái khuynh hướng thiện này trước, rồi nó mới phát sanh được cái trí tuệ, mới thoát ra được mà. Còn ngoài ra tất cả những sai lầm của chúng ta đó, không có con đường nào thoát ngoài con đường thiện và cái con đường thuộc về trí tuệ tâm linh. Nếu chúng ta không làm được cái điều này thì chúng ta chờ cái giây phút mà nó chiêu cảm bằng tất cả lục căn. Mắt chúng ta mù nhưng tâm chúng ta đó câu thông mà, câu thông được mà. Và nên nhớ rằng tất cả những sự thọ hưởng này đó nằm trong tâm. xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Chữ thọ này nè nằm trong bảy sở hữu biến hành và nó đi trong 121 tâm, có nghĩa là tâm bất thiện vẫn có thọ, tâm thiện vẫn có thọ, và kẻ ác hưởng theo cảm thọ của kẻ ác, kẻ ngu đầy dục vọng hưởng theo cái ngu và cái dục vọng của mình, con người thánh thiện hưởng theo những cảm thọ thánh thiện của mình. Đó là thức ăn mà, đó là những cái nuôi dưỡng cái đời sống của mình, đời sống về thể chất và đời sống về tâm linh. Chúng ta chiêu cảm một cái nguồn nào và để nuôi cái gì trong tập khí của chúng ta, chúng ta có biết không? Đâu phải tình cờ mà chúng ta thích những cái phim bạo động, đâu phải tình cờ mà chúng ta chơi những cái trò chơi game bạo động, không đâu. Cái tập khí của cái sân ác nó có mặt ở đây mà. Cho nên đi chiêu cảm đó, và chúng ta nối bằng cái con đường thích. Ngu tầm ngu, mã tầm mã, chúng ta muốn cái gì chúng ta đã nói cái đó. Và cái con đường đau khổ chúng ta diễn ra thì chúng ta không chiêu cảm được với những cái thiện lành, mà chúng ta phải chiêu cảm vào trong cái khổ mà. Nó phải nối cái khổ với nhau mà, nó kết lại thành một dề mà. Và chúng ta đây tự bao phủ mình bằng tất cả những cái thứ đó mà. Cho nên trong cái tưởng của tâm đó, nhớ lại mình đã thấy như thế này, mình đã nghe thế này, mình đã nếm trải như thế này, mình đã xúc chạm như thế này, mà những êm đềm hay những thống khổ nó câu thông khác nhau. Cho nên khi nó câu thông trong cái thế giới địa ngục thì chúng ta biết rằng tất cả những gì sai, những gì lầm lỗi, những gì tội lỗi nó sẽ câu thông lại hết, và nó khuếch tán lên. Để chi vậy? Để cho mình nhận cái khổ ưu này rõ mà, mình thấy nó hiện diễn ra mà, để cho tỉnh mà. Tỉnh không, tỉnh thì thoát, không tỉnh thì không thoát. Đời sống hiện tại của chúng ta cũng vậy, mà khi chúng ta rơi vào trong khổ cảnh cũng y như vậy thôi. Thoát hay không do mình có tỉnh không. Do mình có mạnh mẽ trong cái thiện lành của mình hay không. Mình có làm cho cái sự sáng suốt này nè, cái sự tự mình soi rạng xuống đó, có mạnh mẽ hơn lên không. Nếu mạnh mẽ mình thoát, còn nếu không mạnh mẽ mình chập chơn. Khi mình hài lòng, khi mình hối, hối rồi lại làm rồi lại hối. Và nó, cái con đường này đó, nó đi lên rồi đi xuống, đi lên đi xuống, giống như cái ngã ba mà nó đi ra cái biển đó, thì giữa cái nước sông và nước biển nó không có biển biệt được. Giữa cái chúng ta thấy biết, giữa cái căn tính lầm của chúng ta và những cái dục vọng mà ma quái của mình đây đó, nó trộn lẫn nhau. Cho nên là trong cái ngọt ngào của cái hỷ lạc xấu xa này đó, nó có cái đắng mà, nó có cái chát mà, nó có một cái gì đó chua lắm mà. Nó chính là cái mà nó đang xen giữa con người với con vật trong tâm ta đây. Mà con vật xấu xa, không phải con vật hướng thiện, nó đang xen mà. Chúng ta biết được chứ, chúng ta hiểu được hết chứ, nhưng ta không vượt qua được ma lực của mình. Vì vậy chúng ta phải rơi xuống trong những cái khổ cảnh đầy ma lực đó, và phải chiêu cảm nó. Cho đến lúc nào chúng ta tự cắt con đường chiêu cảm này chúng ta thoát. Nó đến với chúng ta, nó in hình trong tâm của chúng ta. Chứ nó không phải in hình trên cái lưỡi, không phải in hình trong con mắt, không phải in hình trong lỗ tai, không phải in hình trên thân xác, mà nó in hình trong tâm của chúng ta. Tất cả cảm thọ này đều nằm trong tâm. Nằm trong tâm bất thiện hay nằm trong tâm thiện? Nằm trong những cái tâm thiền ở các cấp độ của nó đây. Cảm thọ này đều nằm trong tâm. Nhưng tất cả những này đó có thể làm méo mó cái quả nghiệp thuộc về thân xác đây. Cái méo mó đó nó sẽ làm lệch lạc các căn này đây. Cho nên tại sao đó, chưa chết mà mắt đã phải mù, chưa chết mà tai đã phải điếc, mũi khó mà nhận được mùi, lưỡi này đôi khi nó cũng tê dại đi, và cái thân này khi nó liệt rồi đó thì những cái cảm nhận thuộc về cảm xúc nó cũng đã đơ ra rồi mà. Đấy là phước báo ta tạo ra cho mình đó. Đâu có phải cha mẹ cho ta đâu, cũng đâu có phải ai tàn hại cho ta đâu. Nếu tất cả những cái điều này có xảy ra thì nó là cái phần chiêu cảm mà, cái phần câu thông mà, cái phần nó nối cái duyên với nhau, nó là như vậy mà. Cái cốt lõi vẫn nằm trong tập khí của ta. Nếu ta nhận được cái điều này, nhận thức được cái điều này, thì ta ở cảnh giới nào mà ta cảm thấy tâm ta bất an, sự bất hạnh đã có mặt trong đời của chúng ta, chúng ta hỏi mình đi ra hay ở lại. Bằng tâm trước, giải quyết được cái phần này, thực tế sẽ đi theo. Tại sao vậy? Vì chúng ta đã sáng suốt, và chúng ta có đầy đủ cái nghị lực, và chúng ta có đầy đủ dũng khí để làm những cái gì mà chúng ta đã soi sáng được, và chúng ta chiến thắng mình. Chứ chúng ta đây đó không có phục vụ cho cái sự sai lầm của mình. Kiếp người chúng ta có bao nhiêu đó mà chúng ta không làm được, khi chúng ta mất cái thân người này rồi đó, chừng nào chúng ta mới tìm lại được? Đức Phật nói rồi mà, tất trong móng tay của Thế Tôn đó, ít hơn quả địa cầu. Cho nên cũng như vậy đó, cái chúng sinh mà làm người đó, khi chết rồi mà được tái sanh làm người, hoặc là tái sanh trong làm chư thiên đó, thì nó ít như đất trong móng tay của Thế Tôn. Còn phải rơi xuống những cái khổ cảnh đó, thì nhiều như đất trên quả địa cầu này. Nhiều nhất là ma. Chết rồi là ma rất nhanh, rồi không ý thức được đọa nữa, cứ đọa. Và sư cô xin nhắc lại, bao giờ nhìn ra được, thức tỉnh được, phản tỉnh được, trỗi dậy được, năng lượng lành mạnh mẽ hơn, thoát. Còn không, vất vơ vất vưởng, ngàn năm, hai ngàn năm, chuyện bỏ, không là gì cả. Chẳng lẽ mình đợi người ta chết rồi, mình chết rồi người ta cầu siêu cho mình sao? Cầu siêu biết mình có nghe không? Mình có con đường siêu của mình đây. Thấy biết là mình dẫn mình đi siêu độ rồi. Sao không dùng cái này, phải chờ người ta cầu siêu? Thiện căn này mình có rồi, mình mới làm người đấy này. Sao không dùng cái năng lượng này mà chờ mà đợi cái gì nữa? Bây giờ chúng ta đi vào trong cái tài liệu này, người ta ghi rất là ít, nhưng mà cái căn bản về cái sự phát triển của nó là như vậy. Tất cả những sai lầm của chúng ta nó sẽ khuếch đại lên. Cho nên khi chúng ta sám hối á, thì có nghĩa là ta thấy rõ, biết rõ. Sám hối này không phải là lời xin lỗi. Khi chúng ta làm một cái gì đó mà chúng ta biết người khác không vui, chúng ta xin lỗi. Xin lỗi để làm gì? Để cho người ta đó đừng có buồn mình nữa. Và mình muốn giữ lại cái cảm tình của người ta. Chuyện đó là tục đế, chuyện đó là của thế gian. Sám hối không phải là xin lỗi, mà cũng không phải là nhờ cậy bất cứ ai. Sám hối là thấy rõ những cái gì mình sai, những cái gì mình không đúng, và quyết tâm phải bỏ nó, và phải chọn con đường lành này mới nói được chữ sám hối. Còn bằng không, nó là chuyện ngày già. Nó là chuyện người ta muốn khỏa lấp đi những cái gì người ta sai. Ta muốn quên nó đi, ta muốn ém nó xuống, ta không muốn cho nó trồi lên. Nhưng nên nhớ rằng cái chuyện nó xuất hiện vào giờ nào là chuyện của nó. Đó là cái dòng chảy của tâm hồn kiếp. Một cái dòng sông nó chảy, nó mang theo từ trên cội nguồn của nó xuống á, nào là gỗ, nào là những cái đồ người ta vứt đi, nào là những cái thi hài, thì nó cuồn cuộn như vậy đó. Còn có lúc nào nó nổi lên là chuyện của nó. Hãy cái gì mạnh thì nó sẽ nổi lên, cái gì yếu nó chìm xuống, tùy thời điểm, tùy thời khắc. Cho nên tại sao phải dứt tâm niệm Phật? Tại sao tâm phải an trú trong thiền? Là tại vì khi chúng ta thiếu chánh niệm, chúng ta thiếu sự định tâm, thiếu chánh niệm, thì tất cả những cái phóng dật nó sẽ khởi sanh lên. Mà phóng dật nằm trong cái chi phần của si phần, si vô tạm vô quý phóng dật. Phóng dật là mở cái cánh cửa để chiêu cảm tất cả những cái quả sai lầm của mình đến với mình. Nhớ nhé, phóng dật mở tất cả những cái cánh cửa mà nó chiêu cảm những cái quả sai lầm của chúng ta. Cho nên cái người mà làm cái ác nghiệp á, là nó tâm tối, cho nên nó rơi vào trong cái tâm tối đó, thì nó che khuất như vậy, cho nên nó mới mở hết cái cánh cửa để nó chiêu cảm vào. Và bây giờ chúng ta nghe này, nghe trong cái bài này. Này A Nan, sáu quả báo đó là những gì? Tất cả chúng sinh tạo nghiệp do sáu thức, và ác báo chiêu cảm cũng do từ sáu căn. Sao gọi là ác báo từ sáu căn mà ra? Thứ nhất là báo ứng xấu của cái thấy. Thấy đây tức là nhãn thức đó. Chúng ta thấy bằng nhãn thức, chúng ta không thấy bằng nhục nhãn nha. Nhục nhãn là cái con mắt thịt của chúng ta đây. Nó có cái chức năng là nó có thể mở ra được, nó phải thể tiếp nhận được khi nó đáp ứng bốn điều kiện. Thứ nhất là cái cơ quan mắt này đó, từ cái hệ thần kinh cho đến cơ cấu mắt đó, nó phải hoàn chỉnh, tức là nó phải được tốt đẹp, là một yếu tố. Cái yếu tố thứ hai đó, là cái đối tượng nó phải hiện ra rõ ràng. Cái yếu tố thứ ba, nó phải có ánh sáng thì nó mới có thể trông thấy được. Và yếu tố thứ tư là có cái tác ý của cái chúng sinh mà có cái đôi mắt này, tức là phải có sự chú ý, phải có bốn cái đặc điểm đó thì nó mới hình thành lên được cái thấy. Và như vậy khi mà con mắt chúng ta đó tiếp cận với này, nó phải có bốn cái điều kiện đó. Và khi như vậy đó thì cái thức nó phát sanh, tức là cái xúc nó có mặt và thức nó phát sanh. Chúng ta sẽ thấy trên cái bảng chi pháp này nè, nó có con số 7. Con số 7 nằm đây. Con số 7 này chính là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, nằm trong cái con số 7 này, tức là nằm trong cái thức. Mà thức này chúng ta nhớ là quả thức. Cái quả này thì có nghĩa là gieo cái nhân rồi nó mới có cái quả. Và khi chúng ta tiếp nhận bằng cái thức quả, có nghĩa là chúng ta tiếp nhận cái quả mà chúng ta đã gieo rồi. Cho nên có người á là ở trong bụng mẹ đó đã có cái quả lành. Có người ở trong bụng mẹ nó đã có cái quả khổ đau, chứ không chờ khi lọt lòng đâu. có từ khi hoài thai đó, nó đã có rồi. Nó tiếp nhận từ trong cái tâm trạng của cái người mẹ, từ trong cái tâm trạng của người cha, từ trong cái ăn uống của người mẹ. Tất cả nó đã tiếp nhận rồi, nó đã câu thông rồi, nó đã chiêu cảm rồi, chứ đâu phải là chưa có. Và khi như vậy đó, cái ý thức này, cái nhãn thức này đó, khi nó khởi sanh đó, thì chúng ta nên nhớ rằng đây nó đi đây, nó đi đây. Cái xúc nó làm cái điều kiện mà để cho cái căn này nó tiếp xúc với cái cảnh rồi đó, thì cái thức nó sẽ phát sanh. Nó phát sanh, nó đi theo cái quả bất thiện hoặc là quả thiện của nó, nó chiêu cảm. Ở đây chúng ta đang nói về địa ngục, thì chắc chắn đây là nó sẽ tiếp nhận bằng cái quả thức bất thiện này đây. Mà khi mà nói rằng là cái chúng sanh đó khi tiếp nhận đó, nó có sự đau đớn về mặt thể chất, thì đây là nó thân thức thọ khổ nó có mặt. Mỗi một cái cảnh giới đó nó có một cái thân khác nhau. Cũng giống như mình trên thế giới này tạm tạm nói như thế này, là mỗi một cái chủng tộc thì nó có cái màu da, nó có cái cơ cấu về mắt, vân vân, là nó có cái khác nhau về mặt cái hình dáng, về mặt cái màu sắc. Mỗi một cái chủng loại nó khác nhau. Còn đây nó mỗi cảnh giới nó cũng khác nhau nữa. Ví dụ thế giới của chư thiên thì toàn là những người hết sức là cao lớn, mà thân thì đầy hào quang và luôn luôn là trẻ và đẹp. Nam thì luôn luôn ở tuổi 20, mà nữ thì luôn luôn ở cái tuổi 16, không có bệnh tật gì hết và không có hôi hám gì hết. Bởi vì tất cả những cái thức ăn nó không ăn bằng những cái vật thực như chúng ta, mà ta chỉ hưởng cái thức ăn đó thôi. Cho nên không có tiểu tiện, không có tắm rửa, nhưng mà tươi trẻ vậy hoài. Thành ra mỗi một cái thế giới nó có những hình tướng khác nhau, nó có một cái đời sống khác nhau. Còn ở đây chúng ta đang nói tới cái xấu nhất, cái sai lầm nhất, cái ác nghiệp của nó, thì chúng ta xem cái thấy là như thế nào. Báo ứng xấu của cái thói chiêu cảm và dẫn dắt cái quả ác nghiệp từ thức của mắt ảnh hưởng tới những thức kia. Thức của mắt đây á, là coi như nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân đó, nó chiêu cảm cái nghiệp xấu đó, cái tên đó là vậy. Rồi nó ảnh hưởng tới những thức kia, tức là khi mà nó chiêu cảm cái quả từ mắt thì năm cái thức kia còn lại, tức là tai, mũi, lưỡi, thân và ý, tức là năm cái còn lại đó, nó sẽ đi theo cái thứ nhất. Mà nếu như cái phần mà nhĩ là tai đó, thì năm cái phần còn lại nó sẽ đi theo cái này. Quý vị hiểu cái cách của nó đi chưa? Tức là bây giờ nếu mà mắt thấy thì năm thấy cái quả xấu, thì năm cái kia nó sẽ trợ vô cái xấu. Thì nó cứ đi như vậy. Thì trong cái phần mà mình nói sáu cái đường chiêu cảm này đây đó, thì chúng ta hiểu cái nguyên tắc nó là như vậy. Mắt thấy cái quả xấu, tiếp nhận cái quả xấu, chiêu cảm cái quả xấu, thì năm cái phần còn lại, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng sẽ chiêu cảm như vậy. Bây giờ nếu là cái mũi thì năm phần còn lại cũng sẽ chiêu cảm như vậy. Nếu mà lưỡi thì những kia nó chiêu cảm như vậy. Nó cứ đi theo cái nguyên tắc, tức là sáu căn nó sẽ đồng hành với nhau khi chiêu cảm những quả xấu ác. Nói thêm chút gì nhé, khi mà nó chiêu cảm những cái quả lành, có thể nó không chiêu cảm hết, nhưng mà cái ác nó chiêu cảm hết. Khi sắp mạng chung, sắp mạng chung là nó nằm đây, nằm trong cái lỗ cận tử đấy. Khi sắp mạng chung, trước tiên họ có thể sẽ cảm nhận được lửa dữ tràn khắp trong thế giới, trong các thế giới, trong mười phương. Tức là trước khi chết, người này sẽ thấy là lửa tràn lan hết, Lửa tràn lan ngay chính chỗ họ, mà họ nhìn khắp nơi trên toàn thế giới này đâu cũng là lửa cả. Khi chết, thần thức của họ sẽ bay lên, nhưng sau đó thì rơi xuống, rồi cưỡi khói mà vào địa ngục vô gián. Địa ngục vô gián là cái địa ngục đó, nó không có ngừng lại những cái khổ cảnh của nó. Tức là người này bị bỏ vào trong cái vạc dầu để mà nấu, thì nó cứ liên tục như thế. Họ chết rồi, tái sanh lại y như vậy và cứ liên tục như thế, cho đến bao giờ tỉnh thức. Con đường siêu thoát là đây. Con đường siêu thoát là sở hữu trí tuệ đấy. Con đường làm cái nền cho siêu thoát là tất cả những cái phần thiện lành đấy. Cho nên mới nói rằng là tại sao chúng ta làm điều lành, chúng ta phải nhớ. Nhớ đã làm điều lành, chứ không phải nhớ để người ta mang ơn mình. Không phải cái đó. Nhớ đã làm điều lành, nhớ đã làm điều tốt. Gặp Diêm Vương cũng nói vậy mà, mình đã làm cái điều gì lành, điều gì tốt, phải nhớ. Đây là cái nền để nó phát sanh cái này. Khi nó phát sanh ra được á, thì thoát. Phát sanh ra không được, không thoát. Ngay cái hiện kiếp này, sư cô lặp đi lặp lại rằng, nếu mình đang khổ, mình thoát cũng nhờ cái, cũng nhờ cái ánh sáng trí tuệ tâm linh của mình. Còn khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta sám hối, là để đó, lúc mà cái tâm chúng ta chân thành nhất, sáng suốt nhất, thì chúng ta mới chiêu cảm được cái sự trợ lực của chư thiên, chư Bồ Tát, chư Phật. Bởi vì lúc nào đó, chư vị đó cũng tỏa ra một cái từ trường thiện lành và sáng suốt này đây. Khi tâm chúng ta bình an lại, khi tâm chúng ta mát mẻ, chúng ta soi sáng, chúng ta nói rằng con đã sai rồi, con có tội lắm rồi, và con muốn dứt bỏ hết. Chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát hộ trì cho con, thì cái năng lượng lành đó chúng ta sẽ tiếp nhận được. Chúng ta chiêu cảm được những cái đó, để chúng ta vững tin rằng chúng ta thoát ra khỏi những cái sai lầm. Còn nếu không đó, những cái hối này đây, những cái hối này nó sẽ hành hạ mình, nó sẽ chôn vùi mình, và nó làm cho mình tự ti dữ lắm. Tại sao phải khổ như vậy chứ? Sai rồi phải nhận cái quả khổ, chưa chịu sao mà còn phải muốn khổ nữa. Cho nên phải sám hối, và phải thật thấy rõ mới sám hối được, và sẽ được cái năng lượng lành của chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát gia hộ. Khi chúng ta soi sáng thật sự, chân thật với lòng mình, soi rõ không phải một lần mà rất nhiều lần như vậy, chúng ta sẽ sám hối. Và sám hối là phải làm được, còn chưa được phải soi sáng được. Chứ không phải rằng là chúng ta không thoát được những cái sai trái, những lỗi lầm mình đâu. Nên nhớ cái đạo Phật là cái đạo giải thoát. Có nghĩa là những gì chúng ta đang lâm nạn đây, chúng ta mắc lưới đây, chúng ta mang mắc cạn lại với lòng mình đây, chúng ta có thể ra được. Và ra bằng con đường nào? Bằng con đường của thiện và thiện tri. Rất rõ như vậy, không có gì mơ hồ cả. Chúng ta cứ áp dụng đi, cứ chân thật soi sáng đi, cứ nguyện cầu rằng từ vô lượng kiếp tới chới bây giờ, những cái gì mà thuộc về tốt đẹp chúng ta đã tạo ra, để ngày nay chúng ta là con người, chúng ta có được cái trí tuệ này đây đó, chúng ta sám hối được mà, và chúng ta có thể là nâng đỡ cho mình mà, vực dậy mình mà, cứu mình mà, và đưa mình thoát ra cái khổ cảnh mà. Tại sao hiện kiếp này chúng ta không áp dụng? Chết rồi làm sao làm nổi đây? Khi mà cái trí tuệ tâm linh này nó bị che khuất rồi, chúng ta chỉ có thể trỗi dậy bằng con đường thiện mà thôi, chứ làm sao mà trỗi được bằng con đường này. Khi chúng ta còn làm người mà chúng ta không sám hối, chúng ta không thấy rằng đây là một con đường đi chính xác nhất để chúng ta cứu mình mà. Và tất cả những ai làm điều thiện lành tất cả những chư thiên, chư Bồ Tát, chư Phật sáng suốt đều cho chúng ta năng lượng lành đó. Chỉ có cái chúng ta không biết nhận mà thôi. Cũng như chúng ta luôn luôn nhận được tình thương yêu của cha mẹ, nhưng chúng ta thiếu phước cho nên chúng ta đi giằng co với cha mẹ. Chúng ta thiếu phước cho nên không nối được cái mạch yêu thương. Nó có từ trong huyết quản của chúng ta, không nối được mà. Nhưng ngày nào đó khi chúng ta nối được, chúng ta sẽ nhận được cái tình thương yêu vô bờ bến của cha mẹ. Bây giờ thiếu phước đâu có nhận được. Không hài lòng về cha mẹ cũng không hài lòng về mình mà. Chúng ta đang mắc mớ một cái gì đó ở đây. Chúng ta than phiền nhau, chúng ta trách móc nhau, để rồi chúng ta cắt đứt cái tình thương yêu này. Chúng ta đây đi vào trong tội lỗi, cho nên chúng ta đã không hưởng được cái năng lượng lành của chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát. Nhưng khi chúng ta soi rõ được, chúng ta sám hối được, chúng ta ra được mà. Đừng nói rằng tôi thiếu tài, đừng nói rằng tôi thiếu đức. Đức tài có đầy đủ mới được làm người, nhưng tôi đã che khuất nó rồi, và bây giờ tôi phải hết sức cố gắng để mà tôi mở cái màn ngăn che đó ra mà tôi vượt thoát. Đạo Phật dẫn cho chúng ta đi con đường an vui và hạnh phúc, chứ không dìm chúng ta trong đau khổ. Chỉ có chúng ta đi tâm tối, chúng ta mới dìm mình trong những cái tội lỗi đã tạo ra mà thôi. Nếu chúng ta không có lỗi lầm, chúng ta không có tội lỗi, thì ngày hôm nay chúng ta phải là Phật, không phải là con người. Mà khi chúng ta là con người thì những cái quả sai lầm, những cái điều mình tạo tội ngay trong cái hiện kiếp này, nếu mình soi tỏ được, mình có thể ra khỏi mà. Sao không làm? Còn tiếp tục dẫm đi trên con đường sai trái của mình. Mà đừng nói rằng tôi ngu dại, tôi khờ dại, không. Tất cả chúng ta đều có cái tâm Phật cả, đều có cái sở hữu trí tuệ cả. Chúng ta hãy làm việc đi, chân thật với mình đi, nói với mình đi, biết cái gì sai ghi ra giấy cho mình đọc lại đi. Khi nó đọc lại nó hiểu mà, nó hiểu cái đúng đây nè, sở hữu tưởng đúng đây nó có mà. Nó không có sao nó làm người được. Chứ giờ nói nó không nghe, viết ra cho nó đọc đi, rồi nó sẽ nhận biết. Cho nên nó có cái cách thức hết để mà mình khởi sanh được những cái thiện của mình và những cái sự trong sáng, cái sự chiếu rọi của mình có được hết. Chúng ta biết cách thì chúng ta làm được. Lúc đó một trong hai điều có thể xảy ra. Một là nếu có ánh sáng để nhìn, họ sẽ thấy khắp đủ cho mọi vật ác độc, nên sanh ra vô lượng sợ hãi. Như vậy lúc đó đó mà có đủ ánh sáng để mắt để thấy đó, thì người ta sẽ thấy tất cả những gì xấu xa độc ác hết, để cho nó phát sinh lên sự sợ hãi khủng khiếp. Người thấy không? Mắt, cái thức, nhãn thức này nó là một cái nhãn thức mà nó thuộc về bất thiện pháp. Bây giờ cái thứ hai. Hai là nếu chỉ toàn đen tối, im bặt và không thấy gì, họ sẽ sanh ra vô lượng kinh hoàng. Thấy cũng thấy những điều làm cho mình sợ hãi, mà không thấy là càng sợ hãi. Để thấy cái nhãn thức này ghê gớm gì. Lửa dữ mà người ấy đã thấy có thể làm cho thức của tay bị quá tải. Bây giờ chúng ta nói đến năm cái căn còn lại, nó sẽ hiệp trong cái nhãn thức này nè, để nó chiêu cảm tất cả những cái quả xấu, thì đó chính là cái địa ngục mà cái người này đang nếm trải đây. Lửa dữ mà người ấy đã thấy có thể làm cho thức của tay bị quá tải, nên sẽ tràn ngập trong tiếng nước sôi và đồng nung ở trong vạc. Thức của mũi có thể bị quá tải, cho nên sẽ tràn ngập mùi khói đen và lửa của màu tím. Chúng ta thấy cái chữ quá tải lặp đi lặp lại, mà sư cô nói là nó sẽ khuếch tán lên. Những cái mà nó chiêu cảm trong cái lục căn của mình, nó sẽ khuếch tán lên. Và xin nhớ rằng không ai ác độc trong sự khuếch tán này đã. Khuếch tán này nó nằm trong sở hữu tưởng của kẻ phạm tội. Và khi nó khuếch tán lên như vậy đó, để cho người này khi mà phải thọ nhận cái quả này đó, có nhìn ra không? Có thấy hay không? Khi mà nó lớn đến như vậy, nó khủng khiếp đến như vậy, hay là nó chỉ sợ hãi mà thôi? Thì thấy không? Khi người ta làm những cái điều sai trái ở đây, thì tất cả phần thiện bị che giấu hết, tất cả những cái phần huệ nhãn đây bị che giấu hết. Làm sao mà soi sáng được? Mở con mắt ra cũng thấy những điều khủng khiếp, mà nhắm con mắt lại càng khủng khiếp hơn. Làm sao huệ nhãn phát sanh đây? Bởi vì tất cả những cái lỗi lầm, những cái sai trái, những cái tội lỗi đều nằm trong cái bóng tối của tâm mà. Đều nằm trong cái việc chúng ta đã che khuất hết những cái phần thiện lành của mình mà. Ta làm chứ ai làm? Ta che lại để mình làm cho dễ mà. Bây giờ tất cả những cái này khuếch đại lên cho thấy đó. Mà tai cũng phải nghe tiếp theo những cái tiếng đó. Tất cả những gì tốt đẹp ở đây đều bị che khuất hết. Nhưng lục căn khi chúng ta sống chìm trong những cái xấu xa, những cái dơ bợn đó, giờ đây nó sẽ chiêu cảm và nó sẽ làm cho lớn dậy lên hết. Để chúng ta thấy hay không, biết hay không, hay chỉ là sợ hãi, hay chỉ là khủng khiếp, để mà nó tăng thêm những cái quả khủng khiếp này. Nên nhớ nha, sự khởi hãi khởi sanh, càng sợ hãi chừng nào thì những cái quả xấu ác càng lớn. Người ta bị ung thư là quả của nghiệp sát. Nhưng khi mà nghe cái bản án tử hình từ trong bệnh viện nói rằng 6 tháng nữa, 3 tháng nữa, 2 tháng nữa sẽ là chết, người ta khủng khiếp với những cái đó, thì cái chết đến nhanh hơn. Và nó sẽ làm cho cái bệnh nó bộc phát nhanh hơn, và sự đau đớn sẽ tăng trưởng nhiều. Nhưng nếu người ta chấp nhận, người ta hiểu rõ đây là quả nghiệp, mà ta dừng hết tất cả những gì nằm trong cộng nghiệp sát, ngừng lại. Tất cả những gì thấy là sai trái ngừng lại hết. Và ta đi tìm một con đường bình yên, sáng suốt, để soi rọi lại trong cái tập khí của mình, cái gì đã nối kết với cái nghiệp xấu ác, để ngày nay quan quan thương báo nó có mặt ở trong cái thân này. Nó ở trong thân và nó ở ngoài thân, để nó gieo một cái đau khổ đến như thế này. Chúng ta có oán trách ai không? Hay chúng ta sám hối? Hay chúng ta nói rằng từ vô lượng kiếp cho đến bây giờ đó, tất cả những gì tốt đẹp mà con đây đã làm được đó, xin hồi hướng cho tất cả chư vị trong thân ngoài thân của con, mà con đã làm đến cái tổn thương và cái đau khổ cho chư vị, con xin hồi hướng hết, con xin sám hối, và con nguyện đời đời kiếp kiếp đó con không tái phạm được. Và cái vết tích nào khởi đầu cho cái ung thư đó, chính nơi đó mình đã làm tổn thương cái mạng sống của người khác, và kể cả làm tổn thương cái huệ mạng của người ta. Cho nên cái tâm chúng ta nó có thể làm tăng thêm những cái quả xấu ác, mà tâm của chúng ta nó có thể làm dịu lại những quả xấu ác. Còn đã tạo rơi thì không thể không trổ sanh. Đó là cái điều rõ ràng nhất. Thức của lưỡi có thể bị quá tải, cho nên sẽ tràn ngập vị cháo của viên sắc nóng. Tức là cháo này nấu bằng không phải thịt giò viên, mà nấu bằng những cái viên sắt nóng, đổ nước dầu sôi vô để thành cháo mà ăn. Thức của thân có thể bị quá tải, cho nên sẽ tràn ngập những xúc chạm của tro nóng và than hồng. Khi mà người ta tạo cái ác đó, thì nó phải có cái lửa sân. Và như vậy đó, khắp cái cơ thể người ta, cái cơn nóng giận mà đi đến cái ác đó, nó sẽ bùng lên. Và khắp cái cơ thể này, nếu người ta đo nhiệt độ sẽ tăng lên. Người ta đo cái điện tâm đồ hoặc não tâm đồ, thì ta sẽ thấy là những cái dòng chảy đó nó bất thường, những cái biểu đồ đó nó sẽ bất thường. Và giờ đây đó thì là nó sẽ là coi như là xúc chạm và tro nóng và than hồng. Thì bây giờ nói về tâm, thức của ý có thể bị quá tải nên sẽ tràn ngập sự nhận biết của những ngọn lửa phun ra và đám tia lửa bắn nổ trong không khí. Thì khi đối về mặt tâm thức đó, thì cái người này chỉ thấy tất cả đều là lửa. Và người này biết rằng cái lửa này nó sẽ không ngưng lại, tràn ngập hết và nó tung té hết. Và mình phải là cái biết nó hạn chế cái gì? Nó hạn chế cái gì? Nó hạn chế trong những cái chiêu cảm về thuộc cái những quả xấu nhất nó chỉ hiện ra. Cũng như khi mà cái sân ác người ta nổi lên á, người ta chỉ thấy mình đúng mà thôi, và chỉ thấy rằng mình hành xử như thế này là đúng mà thôi, không có gì khác hơn nữa. Cho nên cái tâm ý khởi lên trong những cái giờ chiêu cảm này đây đó, thì nó chỉ thấy có một cái biển lửa mà thôi, không thấy gì khác hơn nữa. Nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta được cái phước làm người, chúng ta đi trên con đường thiện lành để chúng ta được an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.